Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 40. Diệt sát ba kiếm vũ các. Đệ nhị càng. Thuấn Trường Niên lớn tiếng đối. Đúng. Vì kia thiếu niên xích sống thế nhưng là nhượng không ít người cứng họng, phải biết cái này là đến từ tam kiếm vũ các tổ địa đệ tử A, tu vi so người đồng lứa một loại cũng cao hơn, kiến thức cũng rộng rãi rất nhiều. Đương nhiên, bọn họ đây là không biết Thuấn Trường Niên đi qua mà thôi, như là rõ ràng cầm tới một đôi so thiếu niên căn bản cái rắm đều không phải thiên giã tại địa giã sinh linh nhãn bên trong cái kia là thiên đường tồn tại, cứ tính toán như thế đến Thuấn Trường Niên liền là đến từ thiên đường thần linh. Thuấn Trường Niên đằng đằng sát khí thanh âm lệnh đám người trợn mắt hốc mồm đầu óc chập mạch, bọn họ tuy biết nói Thuấn Trường Niên lai lịch có chút bất phàm, thật không nghĩ qua hắn dám nổi giận tam kiếm vũ các đệ tử. Thiếu niên cuồng vọng khuôn mặt tuấn tú lập tức tất cả đều tái nhợt xuống tới, đã từng thường có người đối. Đúng. Hắn từng nói như vậy nói, với hắn mà nói, đây là một loại thiên đại sỉ nhục. Thiếu niên mở miệng cắn răng nói ra. Là người sơn giã coi là trở thành một cái văn trận sư liền có thể nhất phi trùng thiên sao, nói đến cùng ngươi cũng chỉ là một cái mãng phu, xuyên trên long bào cũng không phải là thái tử. Thiếu niên vừa nói, một bên quơ đồng thủ trên trường kiếm tranh minh, âm vang rung động, một đạo cử như núi mạc kiếm ảnh từ đó phát ra, phách đầu cái não chém về phía Thuấn Trường Niên. Kiếm ảnh chưa tới. Này càn quấy mà qua kiếm khí liền đã nhượng trăm trượng trong vòng hoa thảo thụ mộc chặn ngang mà đứt, kiếm khí chém vào lưu ly thần viên trên thân phát ra đinh đinh đang đang tiếng kim loại vang. Thuấn Trường Niên hai tay run lên, tóc vàng tung bay, cốt văn cuồn cuộn không ngừng xuyên cánh tay mà ra, cả người giống như một cái kim sắc cử viên giống như ngút trời mà lên, chủ động nghênh tiếp này chém tới kiếm khí. Âm âm âm. Thuấn Trường Niên một quyền đánh vào kiếm ảnh trên sau, cực đại kiếm ảnh lúc này liền từ đó hướng phía ngoài nổ lên, liên tiếp 20 âm thanh nổ vang qua đi, kiếm ảnh bị nổ thành đầy trời nhẹ nhàng không quang vũ. 20 bảo tượng bảo. Chuyện gì xảy ra? Tượng bảo không phải chỉ có cửu liên bảo sao? Tại sao cái này run rế tượng bảo đi đến 20 bảo? Thiếu niên trong lòng kinh hống. Hắn thân làm đại thế tông đệ tử, tự nhiên một cách liền cũng thấy ra đầu mối. Thuấn Trường Niên ở giữa không trung hóa thành một đạo kim quang chạy về phía thiếu niên, trong tay phải truyền ra trận trận đinh tai nhức óc tượng minh âm thanh, bắt trước có viễn cổ cự tượng đạp lên thời gian trường hà mà tới. Thời gian nháy mắt, Thuấn Trường Niên nắm đấm đã oanh đến thiếu niên cửa tiệm trước đó, này rung chuyển tiếng oanh minh nhượng hắn khuôn mặt đều tại vặn vẹo. Thiếu niên hoàn toàn kinh dị đến cực điểm, Thuấn Trường Niên tốc độ cùng thế công thực sự là quá nhanh quá đột nhiên, hắn suy nghĩ còn dừng lại ở kiếm ảnh chém xuống đi một khắc kia bên trong. Bất quá hắn phản ứng cũng là cấp tốc, trường kiếm quét ngang, chắn cửa tiệm trước đó, thân kiếm cùng Thuấn Trường Niên nắm đấm va chạm, bạo kích tức khắc nổ lên, đem thiếu niên bạo liên tục bại lui chân lui hơn 20 trượng phương mới dừng lại, cả khuôn mặt đều thành xích hồng sắc. Bị tượng bảo bảo kích ra từng đoàn vết máu. Thiếu niên lớn hút vài hơi khí, khiếp sợ nhìn qua cười lạnh Thuấn Trường Niên, hắn biết rõ, như là hắn mới vừa chậm nửa giây, hắn tuyệt đối toàn bộ sọ đầu đều không thấy. Thuấn Trường Niên đến cùng đến từ cái kia thế tông. Tại sao hắn đối mặt tam kiếm vũ các đệ tử vậy mà mặt không đổi sắc, ngược lại chủ động xuất thủ? Hắn tuyệt đối cũng đến từ thập đại cổ thế tông nào đó cái tổ địa, không phải vậy hắn dám ra tay sao, chẳng lẽ là lấy văn trận nghe tiếng rồi thái hư quan. Cái này có thể không nhất định, hắn cũng có khả năng có một cái không dậy nổi văn trận sư sư phụ, một chút tán tu có thể không thể so với thập đại cổ thế tông trưởng lão yếu, hắn không nhất định đến từ thập đại cổ thế tông. Thuấn Trường Niên hai mắt sáng rõ, kim quang lóng lánh, bị vảy màu vàng bao trùm hắn, thân thể cao lớn cường tráng không ít, giống như một đầu kim sắc cử viên đồng dạng cường tráng đến kém xa, này một đôi nắm đấm nổ xuống phảng phất có thể đem đại địa đánh thành hai nửa. thiếu niên sắc mặt một trận hồng một trận bạch, chung quanh đỉnh núi xì xào bàn tán nhượng hắn mất mặt, cầm kiếm tay đều khí đến run rẩy. Hắn đã từng nhận qua như vậy sỉ nhục. Thuấn trường niên đạp lên tán cây hướng thiếu niên từng bước một bước gần, cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng thân làm một cách đại thế tông đệ tử liền cảm thấy đến toàn bộ thế giới cũng phải xoay quanh ngươi, nói đến cùng các ngươi cũng chỉ là sinh hoạt tại địa giã một đám giã chó mà thôi, có gì đáng được ngang ngược. Tại thiên giã những người kia trong mắt, chúng ta không phải đều là run rế sao, hôm nay ta giết đỉnh ngươi, tam kiếm vũ các tổ địa đệ tử lại như thế nào, liền tính ngươi là thiên giã tam kiếm vũ các đệ tử ta cũng giết không tha. Thuấn trường niên lời nói làm tứ phía kinh ngạc, toàn bộ sơn cốc yên tĩnh không tiếng động, hắn nói rất đúng, tại thiên giã mắt người trong địa giã hết thảy đều là giã chó, đây là không thể không nói sự thật. Thiếu niên cả khuôn mặt đều xanh tiếp cận vặn vẹo, hắn thế mà không tìm được nói tới phản bác Thuấn trường niên, trường kiếm cầm đến chấn ra kêu khẽ. Liền coi như ta nhóm đều là giã chó, vậy ta cũng là cường đại nhất cái kia, ngươi cho ta đi chết. Thiếu niên bào kêu, trường kiếm huy động, dùng trong tay hắn trường kiếm làm trung tâm, từng vòng giống như tiên hoa giống như nở rộ kiếm ảnh bay phun mà ra, nhắm thẳng vào Thuấn trường niên mi tâm. Thuấn trường niên ngàn vạn lân phiến bỗng nhiên hợp lại, vô tư những cái kia kiếm ảnh chạm kích trong người trên trà sát lên vô tận hỏa hoa, hắn vững bước mà tiến, nắm tay phải cầm đến ầm ầm rung động, một đôi tròng mắt màu vàng ấm ngắm nhìn thiếu niên. Thiếu niên cắn răng nghiến lợi vung lên, đem trường kiếm thu hồi, cốt văn không ngừng từ hai cánh tay hắn chui ra quấn trên trường kiếm, sau đó hắn một trường đỉnh lấy chuôi kiếm, sau đó bỗng nhiên một đỉnh đẩy, trường kiếm phảng phất lặng lẽ không tiếng động hơi thở ở giữa biến lớn mấy phần, tia chớp giống như chạy về phía Thuấn trường niên. Kiếm minh gào thét, thụ mộc sụp đổ, huyết hồ sôi trào, răng khắp nơi vết kiếm xuất hiện ở mặt đất mỗi một hẻo lánh. Kiếm khí nối liền đất trời, giống như phong bão một loại đi theo trường kiếm mà tới. Thuấn trường niên hai mắt ngưng lại, vô tư kiếm khí phong bão đem bản thân bao phủ cùng một chỗ, trên thân bị chém ra từng đợt hỏa hoa, cũng không gấp xuất thủ, nhìn thiếu niên có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Thiếu niên thấy tình cảnh này, cái cổ nhưng giận dữ. Hai tay một xiên, trong không gian hư vô tức khắc xuất hiện một cái đem trong suốt trường kiếm hư ảnh, hướng về phía Thuấn trường niên đâm tới. Keng keng. Trường kiếm hư ảnh chém vào trên thân căn bản không hề nhượng Thuấn trường niên nhận tính thực chất tổn thương, nhiều nhất liền là lưu lại mấy đạo hồng sắc dấu vết mà thôi. Ngươi tu vi cao hơn ta trăm tới vạn đạo cốt văn, nhưng ngươi chiến đấu thực lực lại không kịp ta, chết đi, không có gì có thể nói. Mang theo ngươi ngang ngược xuống địa ngục đi thôi. Thuấn trường niên hai mắt vừa mở, bên trong nổ bắn ra ra trùng thiên kim quang, đạp chân xuống, hóa thành một đạo kim quang sát đi tới thiếu niên trước người, nắm tay phải bên trong nổ ra đinh tai nhức óc giống tiếng gào, long tượng hư huyễn cái bóng đem hai người bao phủ xuống tới. Oanh long long! 20 lần bảo kích qua đi, đương hết thảy bình tĩnh trở lại, Thuấn trường niên trước người đã không thấy thiếu niên thân ảnh, một đống thịt nát bắn lấy được chỗ đều là. Tứ phương đỉnh núi trên đám người thấy được cảnh này đều là tim đập rộn lên, xương cốt phát lạnh, hít thở phảng phất đều không thể tự chủ, vì kia thiếu niên thế nhưng là đến từ tam kiếm vũ các tổ địa đệ tử, Thuấn trường niên lại còn nói đã giết thì đã giết. Phần này tâm tính ở đây người bên trong có người nào nắm giữ? Thuấn trường niên thu hồi lưu ly thần viên thân, một thân phác cổ y phục, một đầu ngân tuyết tóc bạc, một đôi đao giống như hai mắt đem tất cả mọi người đều chấn nhiếp đến. Thuấn trường niên nhìn qua bốn phía, lạnh giọng nói ra. Còn có ai muốn tới cướp đoạt hoa ngôi sao sao, ta tùy thời phụng bồi. Không có người nói chuyện. Không có người tiến lên, mỗi người đều kinh khủng nhìn xem Thuấn trường niên, liền tam kiếm vũ các tổ địa đệ tử đều bị một quyền diệt, ai còn dám tiến lên cướp đoạt hoa ngôi sao? Liền tại máu chảy thành sông sơn cốc vắng ngắt một mảnh thời điểm, một đạo chậm điều tư lý thanh âm giống như gợn sóng giống như vang lên. Nói đến tốt, mọi người đều là dã chó, lại có gì đáng được cuồng vọng tự đại địa phương đây? Thôn thiên cốt đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 41. Hạ hoàng triều hạ tuyết. Cái này âm thanh trầm ung dung khuyết chương triển khai đến, trong lời nói mang theo mấy phần châm chọc, càng có hơn tự giễu ý, đương đám người còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm nguồn thanh âm thời điểm, Thuấn Trường Niên bên trái một khỏa dính đầy tiên huyết tảng đá lớn trên vô thanh vô tức xuất hiện một đạo tiếu ảnh. Đây là một thiếu nữ, nàng tư thái trội hơn, đứng ở dính máu tảng đá lớn trên thương tiếc như một cây thần liên chập chờn, da thịt lộng lẫy trong suốt, cả người rất hoàn mỹ, liền là này quần dài cũng khó có thể che giấu nàng mông lung đường cong. Một đám người hít thở hơi lớn tĩnh lặng nhìn xem nàng, dạng này một cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân xuất hiện đúng như cùng từ bức tranh đó bên trong đi ra tiên tử giống như hút tâm hồn người. Thuấn Trường Niên mở to hai mắt nhìn chăm chú thiếu nữ có thể tại hắn không biết gì cả tình huống phía dưới xuất hiện thực lực tất nhiên không phải là cái gì mềm. Mở ngoặt nhọn tử đương hắn hai mắt nhìn về phía hắn thiên mệnh cốt lúc, không khỏi trong lòng trầm trọng mấy phần thiếu nữ thiên mệnh cốt lại là linh phàm cốt, đây không phải nói hoa ngôi sao đối với nàng có khó có thể dùng kháng cự sức hấp dẫn sao. Thiếu nữ mười phần mỹ lệ quần áo kéo dài ngọc chắc hẳn là đến từ Đại Thế Tông, từ nàng này môi đỏ dương lên đường cong có thể nhìn ra chắc hẳn là thập đại cổ Thế Tông tổ địa người. Đỉnh núi phía trên kinh diễm âm thanh liên tục, không khỏi là bị thiếu nữ dung nhan hấp dẫn tới, ngay cả một chút nữ tử cũng tự nhận không bằng. Thuấn Trường Niên ngược lại là không có nhượng thiếu nữ xinh đẹp trùng kích đến đầu. Hắn rõ ràng thiếu nữ ý đồ, tất nhiên là vì hoa ngôi sao, hắn thật vất vả mới đem đám người hoàn toàn rung động đến, hiện tại lại tới một vị không biết cường đại thiếu nữ, trong lòng khổ có người nào có thể biết rồi nói. Thập đại cổ Thế Tông tổ địa người. Thuấn Trường Niên trầm giọng hỏi, cũng không nói nhảm thẳng vào chính đề. Hạ hoàng triều, hạ tuyết. Thiếu nữ mở miệng nói ra, nàng cũng không có gì có thể kiêng kỵ. Bất quá ngắn ngủi này năm chữ rơi vào trong tai mọi người lại giống như sét đánh ngang tai giống như tiếng vang, đây là một cái truyền thừa thiên cổ hoàng triều, vô luận là thiên giã vẫn là địa giã, cái này hoàng triều đều là vô thượng tồn tại, bốn tộc tam tông hai viện một hoàng triều nói liền là hạ hoàng triều, vô luận là thiên giã hạ hoàng triều, vẫn là địa giã hạ hoàng triều. Vô luận là chiếm diện tích, vẫn là người miệng, đều là cái khác Đại Thế Tông mười mấy lần thậm chí mấy trăm lần thông tục tới nói, nó liền là một cái quốc gia. Địa giã hạ hoàng triều thế nhưng là chiếm cứ nửa cái vùng hoang dã phương Bắc, có thể nói vùng hoang dã phương Bắc có ánh nắng này một nửa đều thuộc về hạ hoàng triều địa vực, có thể tưởng tượng được nó có bao nhiêu cường đại. Thuấn Trường Niên song đồng hơi hơi co rụt lại trong lòng ngũ vị tạp trần. Suy nghĩ nói, hạ hoàng triều người, cái này hơi rắc rối rồi. Hạ tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, ngươi đây, từ này tới. Thuấn Trường Niên ngẫm lại, cũng không kiêng kỵ, nói ra, đống cát đen mạc, hắc phong lính. Thuấn tục, tứ đại trong cổ tục lạc phách thuấn tục. Không nói ta đều quên còn có một cái dạng này Thế Tông, tuy nói đã lạc phách trên vạn năm, nhưng cũng là một cái đại Thế Tông, ta đều nói nha, hắn đến từ thập đại cổ Thế Tông. Thuấn tộc cũng đã lạc phách trên vạn năm, vậy còn có thể được xem là thập đại cổ Thế Tông, như không phải là không có Thế Tông đi đến cái kia độ cao, thuấn tộc đã sớm từ thập đại cổ Thế Tông bên trong xóa tên. Ung dung mà tới xì xào bàn tán cũng không có ảnh hưởng đến Thuấn Trường Niên, hắn tại thiên giã lúc liền buông lời cùng thuấn tộc lại cũng không có bất luận cái gì quan hệ, hiện tại sở dĩ còn đem thuấn tộc mũ mang theo trên, là bởi vì một người, một cách làm không gặp mặt, nhưng lại không cách nào quên người, người kia cùng hạ hoàng triều có trực tiếp quan hệ. Thuấn tộc, hạ tuyết hơi sững sờ, nói ra. Nghe nói thiên giã trên thuấn tục đã cho tàn lại cháy, xuất hiện một cái nắm giữ song xương đệ tử, trong đó còn có một cái xương là trí tôn cốt trọng hội thời kỳ cường thịnh trong tầm tay, ngươi ngược lại là sinh gặp được lúc. Trí tôn cốt. Thuấn tục biến mất vạn năm trí tôn cốt lại xuất hiện. Này không phải nói thuấn tục ngóc đầu trở lại. cũng liền chỉ có thiên giá trên những cái kia đại thế tông tài có cơ hội nắm giữ chí tôn cốt. Chập chập, như thế nào cũng không nghĩ đến thuấn tộc thế mà còn có thể cho tàn lại cháy, tin tưởng dùng không bao lâu trở lại thời kỳ cường thịnh là tất nhiên. Mọi người thấy thuấn trường niên ánh mắt lại biến, dùng hắn tiềm lực bị thiên giá trên thuấn tộc tộc nhân chú ý là sớm muộn sự tình. Song xương sao? Thuấn trường niên cười một cái tự giễu, trong đó này một cái xương thế nhưng là đến từ người hắn trên, hắn như thế nào lại không biết thuấn tộc sắp ngóc đầu trở lại. Nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ sớm liền biết, chẳng lẽ các ngươi địa giá tổ địa đã sớm nhận được tin tức sao? Hạ Tuyết đôi mắt đẹp chớp động, hiếu kỳ hỏi. Tổ địa. Thuấn trường niên cười khổ lay lay đầu, thuấn tộc tổ địa sớm liền không có, người đều chết sạch, này tới tổ địa. Các ngươi Hạ Hoàng triều mười mấy năm trước đã từng có thiên chi kiêu tử thông qua thần mộc nở hoa quý đi thiên giá đi. Thuấn trường niên đột nhiên mở miệng hỏi. Xác thực là có, bất quá chuyện này ngươi là như thế nào biết được, đến mỗi thông thiên thần một nở hoa quý đi đến thiên giá người đều có mấy chục cái, bất quá tộc ta vị kia thiên tài lại không có đi đến trong tộc, sớm đã không biết đi đâu. Hạ Tuyết nói ra, đương nhiên không có đi đến thiên giá Hạ Hoàng triều, đồng thời vị kia thiên tài đã sớm chết, trừ thuấn tộc người, những người khác căn bản là không biết đây là có chuyện gì. Thuấn trường niên thối lui đến khô lâu bên người, nhìn một chút hoa ngôi sao, nói ra. Bằng thực lực đi, ai thắng thuộc về người nào? Hạ Tuyết gật đầu nói ra. Chính có ý đó, bất quá, vẫn là đem những người khác rõ ràng nói sau đi, ta không muốn đang chiến đấu trong lúc đó có người đột nhiên tập kích. Này nói vừa ra, các đỉnh núi trên đám người đều là lỗ chân lông nổ tung, có ít người càng là một khắc cũng không dừng lại, trực tiếp nhấc chân chạy, đỉnh núi thượng nhân trong nháy mắt liền thiếu một nửa. Hạ Tuyết thấy vậy không khỏi vỗ trắng nõn ớt nói ra. Ta cứ như vậy cho người sợ hãi sao? Ngay sau đó, Hạ Tuyết hai con ngươi vừa mở, quay đầu nhìn về phía một mảnh rừng rậm cao giọng la lên. Đi ra a co đầu rụt cổ tiểu ngưu, ngươi còn muốn ẩn giấu đến lúc nào, xem kịch rất thoải mái sao? Không nói đỉnh núi trên đám người, ngay cả thuấn trường niên cũng là ngẩn người, hắn nhưng không có phát giác phiến kia trong rừng rậm ẩn tàng có người. Hạ Tuyết vừa nói như thế, hắn thật đúng là cảm giác được này trong rừng rậm có một cỗ rồi rào khí tức tràn ngập. Hạ Tuyết vừa dứt lời, phiến kia trong rừng rậm lúc này phô thiên cách địa tuôn ra một cỗ lửa nóng khí lãng, giống như sóng to gió lớn giống như nhào tập mà ra, rừng rậm lúc này liền bị nhào đến sụp đổ, một đạo khổng lồ thân nhảy lên trăm mét, giống như lưu tinh tựa như bỗng nhiên rơi vào hai người cách đó không xa, khơi dậy vô tận cát đá. Đường Thuấn Trường Niên đưa ánh mắt bắn nhanh tới, trong lòng không khỏi run lên bần bật, cái này khổng lồ thân ảnh thế mà là gì trùng vượn lửa, cháy hừng hực hỏa diễm bao phủ toàn thân nó, cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn, này lệnh sơn tốc run rẩy khí tức ba đồng ép đến người tim đập rộn lên. Mà càng nhượng hắn kinh hãi là, tại vượn lửa vai trái trên, ngồi một đạo khiêu động hai chân tiếu ảnh thế mà là Ngưu Manh Manh. Một đầu hiếm thấy dị chủng làm sao lại nhượng một cái nhân loại ngồi ở bản thân vai trên, duy nhất giải thích chính là cái này nhân loại đã cường đại đến lệnh nó cam tâm khuất phục, thế nhưng là Ngưu Manh Manh căn bản liền không có cái kia thực lực, lúc này mới là làm cho người cảm giác đến quái dị địa phương. Bà Tám, liền biết ngươi sẽ ở chỗ này, lần này ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Ngưu Manh Manh nhìn qua Hạ Tuyết cắn răng nghiến lợi nói ra. Vượn lửa càng là hai quả đấm vỡ ngực, hỏa diễm trùng thiên. Lớn như vậy khẩu khí, nguyên lai là tìm tới một cái trợ thủ, vẫn là dị chủng, vận khí tốt nha. Hạ Tuyết xem thường nói ra. Đúng lúc này Thuấn Trường Niên còn không có nói chuyện, khô lâu đột nhiên ôm lấy quan tài, hoa hoa kêu to xông về vượn lửa. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 42. Thú hóa. Tạ ơn xà nhà văn 235 khen thưởng, còn có trước mấy thiên các vị thư hữu khen thưởng, cảm tạ các vị đề cử khen thưởng cất chứa, tạ ơn. Khô lâu ôm lấy đen nhánh quan tài, miệng xương cắn đến hoa lạp lạp âm thanh, giống như dã nhân tựa như xông về vườn lửa. Tại mọi người có chút kinh ngạc dưới ánh mắt, khô lâu dương lên quan tài, hướng về phía vườn lửa, liền là bỗng nhiên một đập. Tại khô lâu trong tay, quan tài trên này ngàn vạn hình thái khác nhau đồ án phảng phất sống lại một dạng, phong lôi âm thanh vang lớn. Ầm một tiếng, khô lâu một quan tài xuống dưới, khí thế hùng hổ vượn lửa tức khắc bị đập đến tê liệt trên mặt đất, chớp mắt, hôn mê bất tỉnh trên thân này hừng hực liệt hỏa giống như bị nước tưới cắt đồng dạng, một tia không còn, khổng lồ thân thể nằm ở trên đất chạm vào điện giống như co quắp. Tất cả mọi người đều ngốc trệ cứng họng thật lâu không thể kịp phản ứng, cái này thế nhưng là một đầu dị chủng a, trước không nói thực lực như thế nào, đơn là này thiên cổ truyền thừa huyết mạch liền cao nhân một các loại. Chờ. Thế mà bị người một quan tài đánh ngất trên mặt đất trên, liền cơ hội động thủ đều không có. Khô lâu thở hồng hộc một cái đánh ngất vượn lửa sau đó, đem quan tài dơ lên đến, nhón lên bằng mũi chân giống như một cái thỏ tựa như bính bính đát đát thoan hướng huyết hồ phiến kia đất đai chỗ. Sau đó, tại hàng trăm hàng ngàn nói gặp vượn tựa như dưới ánh mắt, khô lâu đem hoa ngôi sao rút ra, sau đó hóa thành một đạo bạch quang nháy mắt đi xa. Lưu lại nhất sơn cốc mắt choáng váng người. Liền Thuấn Trường Niên trong lòng đều có chửi mẹ xúc động, khô lâu lại từ bỏ hắn, để lại cho hắn một cái không cách nào đền bù hú to nhón chân liền chạy, cái này muốn theo ai nói đi. Gió núi hơi hơi mà qua, đám người nhìn xem trên đất này chạm vào điện giống như co quắp vườn lửa, lại nhìn xem huyết hồ trên đã trống không đất đai, một lúc lâu sau, tứ phương đỉnh núi hoàn toàn là nổ tung, đủ loại tiếng gào sông thẳng lên trời. Cái này đều là sáo lộ a, Thuấn Trường Niên thừa dịp chúng ta không sẵn sàng thời khắc kêu người kia trộm hoa ngôi sao. Còn tại cái này gọi là, còn không đuổi theo đại gia. Thuấn Trường Niên liền khóc tâm đều có, hắn cũng là bị khô lâu bày một đạo. Nhìn ta không đem ngươi phá, nha, lại còn coi ta chết sao? Thuấn Trường Niên khí đến đầu đều bốc lên thuốc, quá mẹ hắn khinh người, một điểm cũng không có cùng hắn thương lượng ý tứ. Bốn phía đỉnh núi thượng nhân lập tức liền đi không sai biệt lắm, tất cả đều đổi hướng khô lâu phương hướng, hoa ngôi sao chân quý, bọn họ há lại sẽ làm như không thấy. Hạ Tuyết cùng Ngưu Manh Manh đều ngốc ở đó, nhất là người sau, nàng nguyên coi là thu phục vượn lửa xem như trợ thủ là có thể nhất thống thiên hạ, như thế nào cũng không nghĩ đến bị một đầu khô lâu một quan tài đập trở về trước giải phóng. Hai nữ hai song sáng người tức giận con ngươi sát quét qua đến, nhìn gần Thuấn Trường Niên, này cắn răng nghiến lợi bộ dáng thẳng nhượng người sau run lập cập. Thuấn Trường Niên ngược lại là trực tiếp. Lưu ly thần viên thân phóng xuất ra cứng rắn như thiết kim sắc lân phiến bao trùm toàn thân hắn mỗi một tấc da thịt, liền một đầu tóc bạc cùng đôi mắt đều che kín nhỏ bé lân phiến. Thuấn Trường Niên biết rõ bản thân đánh với hai nữ bên trong một cái hẳn là còn có phần thắng, như là đồng thời đánh với hai người, hắn căn bản không hề cái kia thực lực, nói thế nào nhân gia cũng là đến từ cổ thế tông tổ địa thiên sinh liền cao nhân một các loại. Chờ. Ăn, dùng, phương thức tu luyện đều là không giống bình thường. Cái kia trứng đây. Ngưu Manh Manh nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên hò hét nói, nàng huyết mạch nói cho nàng biết, này ngọc trứng có thể không đơn giản. Trứng. Ta háng vượt dưới ngược lại là có hai cái. Ngươi nói là này một cái. Vẫn là hai cái đều muốn. Chỉ sợ ngươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn không cách nào một cái chứa xong mà thôi, ngượng ngùng, bọn họ có chút lớn. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười, nhìn xem hai nữ nói ra. Hai nữ nghe đến lời này mặt đều hồng thành quả táo sắc, vừa giận vừa thẹn, thỉnh thoảng liếc mấy lần Thuấn Trường Niên này phiêu động vượt dưới, các nàng không nhịn được chứ, người nào nhượng Thuấn Trường Niên nói đến khoa trương như vậy. Thuấn Trường Niên gặp hai nữ này hữu ý vô ý ánh mắt, tức khắc cảm nhận được bước bữa tiếp theo lạnh lẽo, vội vàng bay lui lại mấy bước, kinh nghi bất định nhìn qua hai nữ, tìm cơ hội đi. Hạ Tuyết ổn định lại tâm, nói ra. Này là một đầu tử vật đi, có thể đem một đầu tử vật luyện chế thành dạng này, ngươi văn trận tạo nghệ ngược lại cũng không yếu. Vậy liền không có đến nói chuyện đi, các ngươi là muốn ăn chắc ta. Thuấn Trường Niên híp mắt hai mắt. Trong lòng chỉ muốn chửi thề, hắn ngược lại là suy nghĩ Khô Lâu là bản thân dùng văn trận luyện chế tử vật, có thể mẹ hắn Khô Lâu có bản thân tự chủ ý biết, chuyên hố hắn. Đem ngọc trứng cùng hoa ngôi sao cũng giao ra tới, không phải vậy có ngươi chịu thời điểm. Ngưu Manh Manh song giác tỏa sáng, lạnh giọng la lên, da thịt trắng nõn trên lớn lên ra mái tóc đen dày. Thuấn Trường Niên nhìn đồ đần tựa như nhìn xem nàng nói ra. Ngươi không gặp đều cho người cầm đi sao, ta đi này cho ngươi đi tìm. Còn mạnh miệng. Ta xem ngươi có thể giả điên bán ngu đến lúc nào. Ngưu Manh Manh hai quả đấm một chảo, trên thân lông tóc chấn động ra yếu ớt vù vù âm thanh, thân thể xuất hiện khó mà hình dung vặn vẹo, phảng phất có một đầu tuyệt thế hung thú muốn từ nàng thể nội chui ra, thân thể biến lớn trở nên cường tráng, tứ chi chạm đất, thân thể bên trong tuôn ra nồng đậm bạch thuốc. Thuấn Trường Niên trong lòng có kiêng kỵ, không tự chủ được nuốt mấy nước miếng, Ngưu Manh Manh tựa hồ thật muốn biến thân. Nồng đậm bạch thuốc bên trong có một đầu bóng đen chính đang giãy rùa, đinh tai nhức óc tiếng bò hống nhào tập mà qua. Đối với Thuấn Trường Niên khẩn trương, Hạ Tuyết ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, xem thường nhìn xem trong khói dày đặc bóng đen kia, ngược lại có loại chán ghét cảm giác, căn bản liền không có đem Ngưu Manh Manh phóng mắt trong. Đường bóng đen đình chỉ vùng vẫy, dày đặc khói tan đi. Một đầu chừng cao 3-4 mét quái vật xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong, nàng đứng vững thân thủ, trên thân dày thực lông tóc kéo đến mặt đất, một đôi chân có người thành niên tới ngoặt lớn sừng, thân thể đen nhánh mà cường tráng, chỉnh thể bộ dáng liền là một đầu đứng thẳng lên lớn mãng ngưu, như không phải nàng tấm kia trên mặt còn có chút cho phép Ngưu Manh Manh đường xanh, Thuấn Trường Niên đều tưởng rằng đây là một đầu dị chủng thú hóa. Quả nhiên là Ngưu gia tổ địa người. Có người kinh thanh kêu hô. Ngưu Manh Manh thú hóa sau đó chẳng những thân thể biến một cách bộ dáng, ngay cả thực lực đều tăng lên rất nhiều, trên thân này quấn quanh cuồng dã khí tức ép đến núi rừng run rẩy, trên đất này ngất đi vườn lửa tức thì bị chấn nhiếp đến nhảy lên đến, một đôi hỏa hồng trong mắt to tràn ngập thần sắc sợ hãi, mang theo sóng lửa cấp bách biến mất ở đỉnh núi trên. Cái này là đến từ huyết mạch chấn nhiếp, nghe nói ngưu tộc lão tổ tông là nhân loại cùng thái cổ di chủng đời sau truyền thừa đến nay, tuy nói ngưu tộc tộc nhân đã không có 100% thái cổ di chủng huyết mạch, nhưng này núp ở huyết dịch bên trong uy nghiêm vẫn tồn tại, vượn lửa chỉ là di chủng mà thôi, nó đương nhiên là không cách nào cùng thái cổ di chủng lẫn nhau tương đối. Ngưu Manh Manh mắt to như chuông đồng mở to, một đôi móng trâu giống như từ trên trời giáng xuống đại sơn giống như đập về phía Thuấn Trường Niên, một câu đừng nói lời vô nghĩa, uy mãnh đến rối tinh rối mù. Thuấn Trường Niên hai mắt mở to, tượng bảo lúc này liền đánh ra, 20 âm thanh tự bảo qua đi, Ngưu Manh Manh này khai thiên ít địa móng trâu tức khắc bị bảo đến đạn bay ra ngoài, liền toàn bộ thân hình khổng lồ đều ngã trên mặt đất khó mà đứng lên. Ngưu Manh Manh giận dữ, một đôi sừng trâu sáng rõ, giống như hai đợt nguyệt nha giống như ánh sáng vô cùng, đạp vỡ vô biên địa vực, một đôi móng trâu lần nữa nện xuống tới. Thuấn Trường Niên trong lòng hơi kinh cả người bay ngược, sau đó tượng bạo lại oanh, tiếng vang lại nổi lên, chấn động đến sơn hà động run. Ngưu Manh Manh thân hình khổng lồ nhảy lên mà lên, giống như lưu tinh giống như đập về phía Thuấn Trường Niên, cốt văn bay tán loạn. Một đôi móng trâu đung đưa ra trận trận sao chuột, một vó xuống tới trăm trượng bên trong mặt đất đều tại sụp đổ. Thuấn Trường Niên đại kinh, cái này lực lượng thực sự là quá cường đại, nếu là bị đánh trúng ít nói cũng sẽ trọng thương. Hắn không còn dám cùng Ngưu Manh Manh dây dưa, một bên tránh né công kích, một bên hướng đỉnh núi trên lui. Thế nhưng là liền là lúc này. Hạ Tuyết đột nhiên chấp nhất song kiếm đứng ở hắn trước người, trong hai con ngươi lóe lên ý cười. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. Không biết nói gì. Hạ Tuyết Mỹ diễm động nhân trong lúc giơ tay nhấc chân đều có làm cho người tâm thần nhộn nhạo khí vận, đầu ngón tay chấp nhất một đem trường kiếm kêu khẽ quấy động một cái, đầy mắt ý cười nhìn xem Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên trong lòng lớn run, hai nữ trước sau giáp công hiển nhiên là không nghĩ buông tha hắn. Ngưu Manh Manh một đôi móng trâu lẫn nhau một cái ma sát, trên đầu song giác dứt khoát rụng xuống, giống như hai đợt ô hắc nguyệt răng một loại chém xoáy mà đến, khơi dậy vô tận phong bạo. Hạ Tuyết trường kiếm vung lên, lướt qua một cái kiếm quang giống như lưu tinh giống như xẹt qua thẳng chém Thuấn Trường Niên đầu lâu mà đến, kiếm minh nổ thiên, bén nhọn vô cùng. Thuấn Trường Niên trên thân mỗi một phiến lân phiến đều tại trương động, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, giống nổ tung ra, đánh về phía xoáy bay mà tới hai cây sừng châu, dùng thân thể sinh sinh tiếp nhận Hạ Tuyết chém tới kiếm quang, bị chém xuống một đường lân phiến tiên huyết tràn ngập. Thuấn Trường Niên chịu đựng trên thân đau nhức kịch liệt, hai tay xiết vẽ lên, ba cái ngưu dược trận xuất hiện cốt văn phô thiên cách địa, ba đem đại đao tất cả đều chém về phía Ngưu Manh Manh, sau đó, hắn nắm tay đánh về phía Hạ Tuyết. Công kích va chạm, Ngưu Manh Manh dùng tuyệt đối nhục thân lực lượng sinh sinh đem ba cái ngưu dược trận tiếp đó, trên thân này nồng đậm lông tóc bị chém xuống một mảng lớn. Một bên khác, Thuấn Trường Niên nắm đấm đã cùng Hạ Tuyết trường kiếm đột nhiên oanh kích cùng một chỗ, nổ vang vang lên, Hạ Tuyết ngạc nhiên bị nối liền không dứt bảo kích đẩy lui vài chục bước. Đây là tượng bảo cốt thuật. Tượng bảo có thể đi đến 20 liên tiếp nổ tung sao? Hạ Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy kinh ngạc, nàng bị tượng bảo kích bảo đến có chút lộn xộn, y phục cùng tóc đều tạp loạn không ít. Nàng không nghĩ tới Thuấn Trường Niên sử dụng tượng bảo thế mà có thể đi đến 20 liên tiếp nổ tung, uy lực như thế cường đại. Ngươi không biết có nhiều việc lấy đây. Thuấn Trường Niên nhìn một chút sau lưng đuổi theo Ngưu Manh Manh, nói ra. Mười mấy năm trước, bộ tộc của ngươi vị kia phi thăng tới thiên giá thiên tài có thể kêu Hạ Vũ. Hạ Tuyết nghe vậy trước là sững sờ, sau đó nói ra. Ngươi là từ chỗ nào biết được? Đều đi qua vài chục năm, chuyện này hẳn không có bao nhiêu người còn có thể nhớ kỹ, ngươi vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc lên nàng? Muốn biết? Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Ta lại không nói cho ngươi, ngươi chậm rãi đoán đi thôi. Nhân cơ hội này, Thuấn Trường Niên cấp tốc lần nữa xếp vẽ lên ra mười tới cái ngưu dược trận. Đến bước này, hắn thiên mệnh cốt trên cốt văn cũng thấy đáy, mười cái ngưu dược trận vừa ra. Mười đem lớn trường đao hoành không, chém thẳng vào đuổi theo Ngưu Manh Manh đi, đem hư không đều chém ra mười đạo vết sách. Ngưu Manh Manh thú hóa sau đó, không hề nghi ngờ thực lực tăng lên rất lớn, thế nhưng là nàng lại khó mà vận dụng cốt thuật, chỉ có thể dùng thân thể công kích Thuấn Trường Niên mà thôi, tựa hồ đây là nàng thú hóa sau đó mang theo tới tác dụng phụ. Ngưu Manh Manh trong miệng phát ra chấn động thiên địa tiếng bò hống cứng rắn chịu dưới 10 cái ngưu dược trận thế công, thân hình khổng lồ tức khắc bị trùng thiên dày đặc thuốc bao phủ lên. Thuấn Trường Niên thừa dịp Hạ Tuyết còn đang ngẩn người suy tư thời điểm, lại một quyền tượng bảo đánh tới, một quyền này đã dùng hết hắn toàn lực, đương Hạ Tuyết chật vật tiếp nhận một quyền này, Thuấn Trường Niên thân ảnh đã biến mất ở trong sơn cốc, chỉ lưu lại một câu thanh âm vang vọng tại sơn cốc trên không. Ta nhớ kỹ ngươi nhóm, cẩn thận nhà ngươi tổ tông sơn mộ, ngày khác ta nhất định đến trở ngại. Đỉnh núi bốn phía đám người ngẩng đầu chung quanh, căn bản liền không có bắt được Thuấn Trường Niên thân ảnh, không khỏi có chút kinh dị. Đối mặt hai vị cổ thế tông tổ địa đệ tử thế mà còn có thể chạy mất, đám người không thể không có chỗ rung động. Đường trong sơn tốc dày đặc khói tan đi, Ngưu Manh Manh không mảnh vải che thân ảnh lộ ra đến. Nàng da đỏ bừng, phảng phất là bị khai thủy năng qua một dạng, từng ngụm thở gấp khí, sắc mặt mất màu, hiển nhiên thú hóa đối với nàng tới nói cũng đúng một loại hành hạ. Cảm nhận được những cái kia mang theo kích động ánh mắt, Ngưu Manh Manh mất màu khuôn mặt không khỏi có chút thẹn hồng, xuất ra một bộ y phục mặc ở trên thân, dựa vào một cái cây già kịch liệt hô lấy lớn khí, cả người đều hư thoát. Hạ Tuyết như có điều suy nghĩ đi tới Ngưu Manh Manh trước đó, nhìn xem người sau trước đó khí không nhận sao khí bộ dáng, không khỏi mỉm cười, nói ra. Nói ngươi ngu còn không thừa nhận, người nào hắn sao vừa lên liền thú hóa, dùng ngươi hiện tại thực lực thú hóa sau đó căn bản là không cần cốt thuật, phản ứng cũng sẽ trở nên chậm, dọa những cái kia cốt thú còn có thể. Bà Tám, ai cần ngươi lo, cũng không thấy đến ngươi có thể đem tiểu tử kia lưu xuống tới, còn không phải nhượng hắn chạy. Ngưu manh manh hung hăng trừng mắt Hạ Tuyết nói ra. Hắn tựa hồ cùng ta tộc có một điểm điểm quan hệ, không phải vậy hắn luôn nói ra cô ta làm gì kỳ quái, Thuấn tộc tổ địa lúc nào xuất hiện một cái dạng này tiểu tử, có ý tứ, nhìn đến chúng ta cũng sắp phải có mới đối thủ, luôn đối mặt với ngươi nhóm một chút ý tứ cũng không có, một điểm cảm giác mới mẻ cũng không, các ngươi có bao nhiêu điều lông cũng đã nhìn thấu. Hạ Tuyết cười nói ra. Ít tại cái này không ốm mà rên, bọn họ chỉ là đều bế quan mà thôi, không phải vậy lúc nào không tới phiên ngươi làm phúc làm uy. Ngưu manh manh lật lên khinh bỉ nhìn nói ra. Chập chập, lại muốn xuất hiện một cái vương giả cốt người sao, thực sự là làm cho người ảo não, hẳn là sớm liền đem hoa ngôi sao lấy vào tay lại cùng hắn nói nhảm liền tốt. Hạ Tuyết nhìn một chút mờ tối Thiên Vũ, nói ra. Ngươi từ từ ở chỗ này nghỉ ngơi đi, dù sao này truyền thừa đối với ngươi mà nói cũng vô dụng, các loại. Chờ. Lão nương lấy đến truyền thừa, các ngươi nhất tộc sừng châu ta đều cho đuổi. Hạ Tuyết tả hữu nhìn một chút, toàn bộ giống như một cái hoa hồ điệp tựa như biến mất ở cốc đáy, hướng hòn đảo trung tâm khu vực phi tốc đi. Tuy nói không có lấy đến hoa ngôi sao, nhưng nàng tựa hồ cũng không có bao nhiêu thất vọng. Ngưu manh manh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đương đầu óc trong hiện lên Thuấn Trường Niên thân ảnh sau, lại hung dữ nói ra. Lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta muốn ngươi đem hoa ngôi sao cùng ngọc trứng đều cho ta phun ra. Bốn phía đỉnh núi trên đám người lắc đầu than thở khí rời đi, Thuấn Trường Niên bộ dáng cùng thực lực thật sâu đóng dấu ở bọn họ trong đầu, một cách đến từ Lạc Phách Thuấn tộc đệ tử, lại lật đổ bọn họ nhận biết. Hơn vài chục dặm, một đầu uốn lượn chập trùng chảy qua rừng rậm tiểu hà bên cạnh, Thuấn Trường Niên đi theo Khô Lâu lưu lại dấu vết, xông phá tạp thảo cản trở đi tới tiểu hà chỗ. Nguyên bản đầy mình hỏa khí hắn đem tiểu hà bờ chỗ tình cảnh thấy rõ sau, không khỏi lập tức cằm đều rơi xuống đến, chỉ gặp cát đá chất đống mà thành bờ sông chỗ, một đầu đầy người là hỏa khổng lồ thân ảnh khóc không ra nước mắt nằm ở nơi nào. Một đôi trong ánh mắt đều là ủy khuất cùng nước mắt, nhỏ giọng duỗi ngâm lấy, mà cái này thân ảnh thế mà liền là bỏ Ngưu manh manh mà chạy vượn lửa. Vượn lửa thân thể hai bên, mỗi nơi đứng lấy hai cây cái xiên trên, để đó thành khỏa hoa ngôi sao, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối là, Khô Lâu đang tại khoa tay múa chân lật qua lại hoa ngôi sao, một bức vội vã không nhìn nổi bộ dáng. Thuấn Trường Niên hoàn toàn là nói không ra lời, khí đến toàn thân run rẩy. Khô Lâu hắn sao thế mà dùng vượn lửa xem như đống lửa, nướng hoa ngôi sao. Thuấn Trường Niên giống lớn một tiếng, xông lên phía trước một cách liền tóm lấy Khô Lâu, trừng mắt nhìn mũi lồi nói ra. Nhìn ta không đem ngươi phá, ngươi nhà hố được ta cũng đủ hoàn toàn, lão tử thiếu chút nữa thì thông báo ở đó hai cái bà tám trong tay. Khô Lâu một điểm cũng không khẩn trương, chậm điều tư lý đem Thuấn Trường Niên tay khu mở, đầu lính là nói vung tay múa chân lên. Đương Khô Lâu ngừng tay chân, Thuấn Trường Niên vẻ mặt đưa đám, một mông trùng điệp ngồi ở trên đất, hắn thế mà tìm không đến bất kỳ phản bác nào lý do để phản bác Khô Lâu. Bởi vì Khô Lâu nói, này là ở lịch luyện hắn, nhượng hắn tại sinh tử gắn bó trong chiến đấu trưởng thành, nói đến phi thường có lý. Phi thường nắm chắc khí, hắn căn bản liền tìm không ra bất luận cái gì lý do tới nói Khô Lâu không đúng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44. Không may vượn lửa. Thuấn Trường Niên muốn khóc đều khóc không ra. Hắn hoàn toàn thua ở Khô Lâu này chết không cần thể diện phía dưới, mà còn hắn còn tìm không thấy bất luận cái gì lý do để phản bác. Khô Lâu lớn hào phóng phương vỗ Thuấn Trường Niên đầu, một bức không thèm để ý chút nào bị hiểu lầm bộ dáng, linh hồn chi hỏa nhảy lên tựa hồ là nhượng hắn không ngừng cố gắng. Khô Lâu an ủi mấy lần Thuấn Trường Niên sau, một cước đá vào vượn lửa trên thân. Vượn lửa tức khắc hoa hoa vừa gọi, trên thân hỏa diễm càng thêm đừng liệt. Khô Lâu nhìn một chút sinh không có thể luyến vượn lửa, tiếp cận hỏi. ngươi không phải đi sao? Thế nào bị nàng bắt được nơi này đương thiêu hỏa côn? Vượn lửa nghe vậy, trong mắt lăn lộn nước mắt rửa chảy xuống đến, đem quá trình một năm một mười nói ra. Nguyên lai vượn lửa chạy trốn cách sơn cốc sau đó, chính vui mừng tại núi rừng bên trong chậm ung dung đi tới, há không ngờ liền vào lúc đó, nó nhìn thấy khô lâu đang tại ảo não ma sát hai tảng đá, nó cũng nhận ra chính là cái kia đem bản thân một quan tài đánh ngất, người tại nó nhấc chân chạy thời khắc, một bức quan tài lại đập qua đến, sau đó nó liền hôn mê bất tỉnh, sau đó liền dạng này, nhượng khô lâu bắt được nơi này làm thiêu hỏa côn. Thuấn Trường Niên vừa tức vừa muốn cười, cái này thế nhưng là một đầu đường đường chính chính gì chủng a, thế mà bị khô lâu cầm tới xem như thiêu hỏa côn, vượn lửa trong lòng chỉ sợ liền hết hy vọng đều có. Khô lâu đem hoa ngôi sao gác ở tử trên nướng, nhưng hoa ngôi sao lại không có trong tưởng tượng bị cháy rồi, ngược lại còn hấp thụ vượn lửa trên thân hỏa diễm. Sáu mảnh hoa ngôi sao cánh hoa tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới càng thêm sáng chói lóa mắt, bên trong này nguyên một đám ngũ quang thập sắc quang điểm giống như vô số ngôi sao tại nháy lên hai mắt, huyễn lệ chói mắt, phảng phất thật có sáu mảnh tinh không ở trước mắt đồng dạng, làm cho người không rời ra hai mắt. Thuấn Trường Niên đứng lên thân thể nhìn qua hoa ngôi sao, trong lồng ngực thiên mệnh cốt không có bất kỳ phản ứng nào. Duy nhất giải thích chính là, hắn thiên mệnh cốt căn bản cũng không cần hoa ngôi sao tới tăng lên cấp bậc, cũng có khả năng là hoa ngôi sao đối. Đúng. Hắn thiên mệnh cốt không có gì bất cứ tác dụng gì. Khô lâu đem hoa ngôi sao lật mấy chục lần sau, đem nó bắt lại đến, sau đó giống như ăn dưa leo tựa như đưa vào trong miệng bẹp bẹp ăn lên đến, cắn tới hoa ngôi sao mảnh vỡ hướng nàng linh hồn trong ngọn lửa tan chảy tiến vào. Sau đó hướng chảy tứ chi bách hài, làm nàng đem toàn bộ hoa ngôi sao tận gốc đều ăn xong thời điểm, nàng thân trên bất luận cái gì một gốc xương cốt đều lấp lóe sáng lên trong suốt sáng, giống như tạo hình bảo thạch một loại làm cho người thán phục, nòng cốt càng hình như có lưu động quang huy tại lóe ra, tất cả xương cốt phảng phất càng cứng rắn hơn trở nên càng thêm thần thánh, hiển nhiên là lấy được chỗ tốt cực lớn, trên trán liên hoa ấm ký giống như nở rộ ra không ít. Thuấn Trường Niên gặp khô lâu ăn xong hoa ngôi sao còn làm ra một bước không vừa lòng lại ăn không ngon biểu tình, tâm đều đang chảy máu, đây là một đóa thế gian hiếm có hoa ngôi sao á, có thể sống sinh bay vụt một người thiên mệnh cốt thứ bậc, cầm ra nói nhất định có thể nhấc lên đầy trời gió tanh mưa máu, liền dạng này nhượng khô lâu ăn còn lộ ra một bước chán ghét biểu tình, cái này đến khí chết bao nhiêu người, ngay cả vượn lửa đều lộ ra trận trận đau lòng biểu tình. Khô lâu vẫn chưa thỏa mãn ngấm lại, sau đó một cách mở ra quan tài, đem ngọc trứng lấy ra, từ đầu đến cuối, khô lâu đều không có quên đi ngọc trứng. Nàng xuất ra ngọc trứng liền phải rời khỏi vượn lửa trên thân nướng, lần trước không có đem ngọc trứng làm phá đã để cho nàng mười phần buồn bực, lần này, nàng hạ quyết tâm nhất định muốn ăn vào ngọc trứng. Nàng xuất ra ngọc trứng sau đó, Thuấn Trường Niên còn không có mở miệng ngăn trở, vượn lửa liền toàn thân lông dựng đứng phát đều nổ tung trên thân hỏa diễm toàn bộ rút về thể nội, lộ ra một bức kinh khủng đến cực điểm biểu tình, vội vàng nhảy nhót lên, khoát tay kêu to, đều muốn khóc lên. Khô lâu giận dữ, một cước đem vượn lửa đè ở trên đất, nhượng nó nhanh một chút đem hỏa diễm thả ra. Vượn lửa thật muốn khóc. Phi thường có tính người quỷ ở trên đất, cứu khô lâu buông tha bản thân, nó liền đụng một cái ngọc trứng cũng không dám, càng nghe nói thả ra trên thân hỏa diễm để nướng ngọc trứng, nó cái kia có gan này. Khô lâu dùng chân đá mạnh cháy rồi vượn lửa liền là không chịu thả ra hỏa diễm, một mặt vẻ cầu khẩn, nhìn xem ngọc trứng thần sắc so nhìn xem khô lâu ánh mắt càng thêm kinh khủng. Thuấn Trường Niên trong lòng một đạo linh quang lướt qua đến. Giành lấy ngọc trứng hỏi, cái này trứng đến cùng ra sao loại cốt thú lưu xuống tới? Tại sao dùng các ngươi thân phận còn muốn đối? Đúng, nó triều bái. Đảo này trên chỉ sợ cũng chỉ có vượn lửa cái này năm đầu dị chủng cốt thú đối. Đúng, ngọc trứng có đi sâu vào giải. Không phải vậy cũng sẽ không như thế sợ hãi với nó. Vượn Lửa nghe vậy tức khắc giống như hầu tử tựa như khoa tay múa chân lên, thỉnh thoảng còn hoa hoa kêu to. Nhượng Thuấn Trường Niên khắc sâu động tác là Vượn Lửa thế mà một mực vung vẩy bản thân cái đuôi, thỉnh thoảng còn hướng về phía Minh Nguyệt kêu thảm thiết, một bức sợ hãi đến cực điểm bộ dáng. Vượn Lửa khoa tay múa chân một lúc lâu, tựa hồ là ở miêu tả một loại kinh thế hãi tục cốt thú. Từ nó trong miêu tả, có thể suy đoán lấy được loại này cốt thú cũng không lớn, chỉ cái này một điểm, khả năng khác tính Thuấn Trường Niên thực sự là không cách nào tưởng tượng lấy được. Có thể nhượng gì chủng đều sợ hãi cốt thú, đến cùng có cái gì lai lịch, thần thú? Vẫn là thái cổ di chủng. Hẳn là không đến mức là cái này hai loại thiên cổ khó gặp cốt thú đi, cũng có khả năng là khác dị chủng. Thuấn Trường Niên trong lòng trầm tư, cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao biết rõ bản thân lấy được một cái không được cốt thú liền đi. Thuấn Trường Niên ra hiệu Vượn Lửa rời đi, sau đó căm tức nhìn Khô Lâu nói ra. Ngươi còn dám đánh ngọc trứng chú ý, ta 100% đem ngươi cho phá, ngươi có tin không? Khô Lâu ngược lại là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, một bức vô lại biểu tình thủy chung nóng bỏng nhìn xem ngọc trứng, nàng tất nhiên là biết rõ ngọc trứng lai lịch, xuất từ gì loại cốt thú, chỉ là nàng không muốn cùng Thuấn Trường Niên nói mà thôi, không phải vậy cũng sẽ không thủy chung đều suy nghĩ ăn ngọc trứng. Khô Lâu gặp ăn trứng hay sao, cũng không dây dưa Thuấn Trường Niên, dùng ngón tay chỉ lấy trung tâm khu vực trên không đoàn kia trong suốt đồ vật. Vung tay múa chân lên, ra hiểu hắn muốn chạy đi nơi đâu. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, xác thực là lúc này rồi muốn đi tìm kiếm cây kia vương giả thiên mệnh cốt. Về phần này truyền thừa, hắn ngược lại là không có hứng thú gì. Tiến nhập nơi này lấy được một trượng thần bí khó lường ngọc trứng đã là thượng thiên lớn nhất ban ơn. Hắn cũng không dám xa cầu quá nhiều, lấy đến ngọc người thiên mệnh cốt lập tức đi. Thuấn Trường Niên ngay tại chỗ nghỉ ngơi trị liệu trên thân thương thế, trên thân tổn thương mặc dù cũng không nặng, nhưng cũng không nhẹ. Ngưu Manh Manh đôi này to lớn móng trâu thế nhưng là dùng lực lượng là chủ, nhượng hắn ngũ tạng lục phủ nhận một chút thương tích, mà Hạ Tuyết đạo kia kiếm khí càng là bén nhọn, đem hắn lưu ly thần viên thân đều cho chém xuyên. Nếu là thật sự chính đánh lên, lưu ly thần viên thân chỉ sợ cũng là đỡ không bao nhiêu kiếm. Thuấn Trường Niên lại một lần khắc sâu cảm nhận được bản thân thực lực không đủ, hoàn hảo lần này có thể may mắn đào thoát, không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ bị hai nữ hành hạ đến chết. Cổ Thế Tông đệ tử cũng không thể dùng một loại ánh mắt đến đối đãi, huống hồ, hai người tựa hồ tại riêng phần mình trong gia tộc cũng là một vị đẩy được hào thiên tài. Thuấn Trường Niên nghỉ ngơi tại chỗ nửa ngày thời gian, từ khi tu luyện lưu ly thần viên sau lưng, hắn nhục thân cường đại hơn nhiều, thương thế không cần tận lực trị liệu, liền có thể tự động khôi phục lại. Thiên mệnh cốt thượng thiên cốt văn càng là khôi phục cực kỳ nhanh, điêu khắc tốc độ liền Thuấn Trường Niên bản thân đều cảm giác đến tặc lưới, chỉ dùng nửa ngày mà thôi thiên cốt văn liền điêu khắc tràn đầy một xương, chừng một vạn hơn 2.000 đạo, tốc độ này như truyền đi, sẽ nhượng rất nhiều văn trận sư hoài nghi nhân sinh. Các loại, chờ. Thân thể khôi phục lại sau, Thuấn Trường Niên cõng lên quan tài, mang theo Khô Lâu, khí thế hùng hổ hướng trung tâm khu vực dậm chân đi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 45. Bờ biển. Thuấn Trường Niên khí vũ hiên ngang. Giống như hùng sư xuất lồng một loại vượt qua từng tòa núi cao, trung tâm khu vực trên đoàn kia đồ vật nhìn như vô cùng gần kỳ thật bằng không thì, hắn hoa hai ngày thời gian cũng không có chân chính tiếp cận nó, bất quá vật kia đường danh cùng dung mạo ngược lại là rõ ràng không ít. Cái này đoàn đồ vật thật cùng Thuấn Trường Niên phỏng đoán một dạng, nó liền là một đoàn to lớn giọt nước. Giống như một viên tinh đẹp đến mức tận cùng thủy tinh cầu tại nguyệt quang xuyên bắn xuống chiết xạ từng đạo ngũ quang thập sắc ngây hồng trùm sáng xuyên bắn vào mờ tối dưới bầu trời. Tại cái này thủy tinh giống như trong suốt nước đoàn bên trong còn có một bộ di cốt, cỗ này di cốt ngồi ở một chương điêu đầy đường vân cao cõng ghế đá trên, giống như một vị tuyệt thế thần đế giống như chấn nhiếp bát phương, nàng mặc dù chỉ còn lại một bộ di cốt. Nhưng này trấn áp cửu thiên thập địa khí thế vẫn như cũ rồi rào còn sót lại. Từ này di cốt áo lấy có thể nhìn ra, nàng khi còn sống là một vị nữ tử, quần áo gấm lệ chắc hẳn lúc trước cũng là một vị khuyên quốc khuyên thành nữ tử. Lệnh Thuấn Trường Niên đôi mắt mở to là, di cốt này hai tay thượng phù nhẹ nhàng một chùm sáng huy quang huy chỉ có nắm đấm tới lớn, lại có thể chấn động ra từng vòng hư không gợn sóng, huyết hồng cốt văn giống như từng cái hồng sắc hồ điệp một loại ở trong đó chạy ra chui vào, bên trong ẩn chứa lực lượng bắt trước có thể hủy diệt toàn bộ hòn đảo. Thuấn Trường Niên nhìn qua di cốt trên tay quang huy lẩm bẩm nói ra. Chắc hẳn vậy liền là vương giả truyền thừa đi, có thể rèn đúc ra một vị vương giả truyền thừa. Thuấn Trường Niên nhìn xem đoàn kia truyền thừa trong lòng cũng là có chút ít tâm động, nhưng hắn nhìn về phía di cốt lồng ngực chỗ cây kia phong hóa ra thiên sang bách khổng thiên mệnh cốt lúc, hai mắt càng là lửa nóng như lô, hắn muốn là căn này trong mắt thế nhân không hề có tác dụng thiên mệnh cốt. Luyện hóa nó, tự thân thực lực cùng cốt thuật soạt nhưng là có chất một loại tăng lên. Càng là tiếp cận trung tâm khu vực, chung quanh thiếu niên thiếu nữ cũng là tầng tầng lớp lớp, một chút nhận ra Thuấn Trường Niên người càng là đằng đằng sát khí, nhưng là làm hắn không tốn sức chút nào đem mấy chục người xé thành hai nửa sau, những cái kia như hổ rình mồi ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi. Không có người nào còn dám trêu chọc với hắn, bất quá hắn lấy được hoa ngôi sao tin tức cũng đã là không cách nào áp chế, đã sớm truyền vào mỗi người trong tay, không ít người yêu nguyên là không cách nào chống cự hoa ngôi sao dụ dỗ, đối. Đúng. Thuấn Trường Niên xuất thủ. Thuấn Trường Niên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ mạt sát, trên đường đi nương theo hắn trừ nối liền không dứt chiến đấu, liền là đầy trời nhẹ nhàng vụn vặt thịt cùng tiên huyết. Đường Thuấn Trường Niên chính thức bước vào trung tâm khu vực, xuất hiện ở trước mắt hắn lại là một cái tràn ngập cát đá cùng người người nhốn nháo bờ biển. Vượt ngang qua trước mắt là một mảnh gợn sóng vĩ đại biển rộng, có lẽ nó cũng không phải là một vùng biển rộng, nhưng nó thực sự là quá lớn, quá đến không có cuối cùng, cho người cảm giác đến phảng phất đi tới hòn đảo bên ngoài, thế nhưng là nơi này rõ ràng liền hòn đảo trung tâm khu vực. Ở đó vô biên mặt nước cuối cùng, mơ hồ trong đó có thể thấy trong mây mù có một đoàn bóng đen, từ bóng đen đơn giản đường xanh nhìn lại, nó tựa hồ cũng là một cái đảo nhỏ, trên đảo còn có không ít công trình kiến trúc cái bóng, loáng thoáng tại mỏng manh vân vụ bên trong phù trầm lấy, giống như một tòa ma đảo một dạng. Mà này di cốt chính là nằm ở hòn đảo nhỏ kia trên không, lúc này tình huống phi thường minh, như muốn tranh đoạt đến này truyền thừa nhất định phải đi đến hòn đảo nhỏ kia. Mà bây giờ, tựa hồ không ai có thể đến hòn đảo kia trên. Đông đảo tranh đoạt người tiến nhập nơi này ít nói cũng có 10 thiên 8 thiên, lại không có người nào ngang độ thủy mặt đi đến này trên đảo, hiển nhiên nói rõ phiến này mặt nước phía dưới có không biết nguy hiểm, không phải vậy những người này không thể lại dừng lại ở nơi đây. Thuấn Trường Niên xuất hiện dẫn phát một cái tiểu ba động. Mỗi người nhìn xem hắn ánh mắt tràn ngập đố kỵ cùng hâm mộ, còn có không ít người tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm hắn. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Những ánh mắt này làm như không thấy, chỉ cần không phải cận thân gây chuyện, hắn một loại đều lười nhắc lý bọn họ. Hắn đôi mắt trông về phía xa tại rất nhiều người chiều bên trong tìm kiếm lấy cái gì đã còn không người đi đến đối diện trên đảo, không là nói rõ hạ tuyết. Ngưu manh manh yêu nguyên còn ở chỗ này sao, hắn muốn mau chóng tìm ra hai người, để tránh nhận không tất yếu đánh lén, hắn có thể không cho rằng hai người sẽ tùy tiện buông tha bản thân. Thuấn Trường Niên độc chiếm một gốc cây già ngắm nhìn rất nhiều sau đó, cũng không có phát hiện hai nữ thân ảnh, ngược lại là thấy được Tam Kiếm Vũ các hai vị khác đệ tử. Một nam một nữ hai người đứng tại trong đám người đơn giản liền là hạc giữa bầy gà, vô luận là tự thân khí chất vẫn là hai người dung mạo, ở chỗ này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nam tuấn mỹ, nữ diễm lệ, chung quanh còn chen chúc không ít người, mỗi người đều là hai mắt mang theo hâm mộ, nhìn qua hai người trước ngực cái kia Tam Kiếm Vũ các đồ án. Tựa hồ là cảm nhận được Thuấn Trường Niên ánh mắt, hai người bỗng nhiên quay đầu đến. Ưng nhãn tựa như ánh mắt tỏa mà đến, thấy được Thuấn Trường Niên sau đó, hai người khuôn mặt mắc lừa cho dù là lộ ra nồng đậm sát ý. Vị kia thiếu niên càng là trực tiếp, lập tức liền nghĩ rút ra trường kiếm, lại bị bên người thiếu nữ cản trở cản lại, nói ra. Đại sư huynh, hiện tại không phải gây thêm rắc rối thời điểm. Tiểu sư muội, chẳng lẽ liền dạng này trơ mắt nhìn xem giết tiểu sư để hung thủ ở trước mắt đi vòng vo sao? Thiếu niên cắn răng xỉ mặt. Đương nhiên không, nghe nói hắn đến từ thuấn tộc, hiện tại thuấn tộc cũng không phải lấy trước kia cái lạc phách thuấn tộc, chúng ta không nên vọng động. Huống hồ, Ngưu gia cùng Hạ Hoàng triều người đã sớm nhìn chằm chằm trên hắn, có lẽ không cần chúng ta xuất thủ, hắn liền để hai vị kia giết đi, lại nói, hắn thân mang hoa ngôi sao, liền tính tránh thoát hai vị kia truy sát, nơi này nhiều người như vậy sẽ bỏ qua hắn sao, hiện tại thú triều nhanh đến, chúng ta không thể ở cách này mấu chốt trên rối tung lên truyền thừa quan trọng. Thiếu nữ tốt nói khuyên bảo phía dưới thiếu niên rốt cuộc là thả nới lòng. Thuấn trường niên mặc dù nghe không được bọn họ nói chuyện thanh âm, nhưng này bờ môi động tác vẫn là có thể đọc đến ra tới, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, tuy nói không biết này thiếu niên tại sao có thể trốn khỏi Lý Thành Phong truy sát, như là dám tiến lên đến, hắn không ngại hiện tại liền đem thiếu niên giết. Loại người này chỉ bằng lấy có một cái cường đại tông môn làm hậu thuẫn từ đó hồ giả hổ uy mà thôi, như là bàn về bản lĩnh thật sự, nơi này chỉ sợ có không ít người có thể ủng ếp bọn họ một bậc, hắn chỉ là tam kiếm vũ các phổ thông đệ tử mà thôi. Thú triều. Bọn họ sở dĩ vẫn không có khởi hành các loại. Chờ. Liền là cái gọi là thú triều sao? Thuấn trường niên trong lòng run rẩy, cái này thú triều hẳn là liền là vượt qua phiến này thủy vực mấu chốt. Đám người ở chỗ này đều chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, mỗi cái người trong nội tâm đều tràn đầy kích động cùng chờ mong, hận không thể lập tức vượt qua phiến này thủy vực, đi đến bên trong hòn đảo nhỏ tranh đoạt truyền thừa. Thuấn trường niên cùng hai vị tam kiếm vũ các đệ tử hỏa hoa ngắm cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Nhưng hiện tại cách này mấu chốt trên cũng không có người nào muốn tiến lên khơi dậy không tất yếu chiến đấu, đều là như có điều suy nghĩ nhìn qua sóng to gió lớn mặt nước. Đúng lúc này đen kịt trên bầu trời, giã cốt bên kia, ánh nắng bắt đầu xuất hiện, đem hòn đảo trên không không trung tầng mây chiếu sáng, nhưng mặt đất vẫn như cũ là một mảnh mờ tối. Lúc này thủy triều bao phủ mặt nước trên đột nhiên xuất hiện từng đầu ô sáng lên vật thể, những cái này vật thể toàn thân đen sáng lên cong, giống như từng đầu cá heo phần lưng một loại lộ ra mặt nước đến, ngay từ đầu chỉ là một hai đầu, cuối cùng liền là hàng ngàn hàng vạn xuất hiện, đem toàn bộ mặt nước đều tràn đầy, giống như nguyên một đám nhuyễn động đống đất một dạng. Thuấn trường niên đôi mắt khẽ híp. Dương mắt nhìn về phía này nhuyễn động điều trạng vật thể kinh ngạc phát hiện, nguyên lai đây là từng đầu ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 46. Không trưởng châu chấu, chuồn. Cảm bốc lên còn không tốt, hôm nay liền hai càng đi. Ngày mai khôi phục ba càng. Ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn, đây là một loại sinh hoạt tại đen kịt sâu thủy thế giới cốt thú, nhưng bọn họ lại không có xương cốt, thân thể trình mềm điều hình hình, dùng hấp sinh linh tiên huyết sinh tồn, nếu là bị một đầu ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn quấn trên, nó không đem vật sống trên thân máu toàn bộ hút khô rồi chắc là sẽ không bỏ qua. Loại này cốt thú kết thúc sống đến tại đen kịt đáy nước, có chút thậm chí một đời cũng sẽ không lộ ra mặt nước, so dị chủng đều tới đến khó gặp. Mà hiện tại trước mắt rộng lớn mặt nước trên lại xuất hiện khó mà đánh giá ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn đem toàn bộ mặt nước đều tràn đầy. Đến cùng là cái gì đem bọn họ hấp dẫn tiếp nước mặt? Sẽ không cũng là cái kia truyền thừa đi. Thuấn trường niên híp mắt hai mắt nói ra. Ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn kỳ thật không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng bọn họ cực kỳ khó chơi đến nhận định một cái sinh linh sau chết cũng phải đem hắn tiên huyết hoàn toàn hút khô rồi mà thôi, lúc này mới là làm cho người sợ hãi phương, mà còn trong nước còn có khó mà đánh giá ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn chút người này cũng không đủ nhân ra phân đây. Ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn xuất hiện lệnh tất cả mọi người đều là trái tim run lên, vừa kích động lại kinh dị, cái này hẳn là liền là bọn họ trong miệng nói tới thú triều, vô tận ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn. Vô số ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn từ dưới mặt nước vươn ra các vòi tựa như đầu lâu, bọn họ căn bản không hề đầu lâu, không có ánh mắt, có chỉ là một cái to lớn giác hút, trong nháy mắt liền có thể đem sinh linh thể bên trong tiên huyết toàn bộ hút sạch sẽ, vô cùng dữ tợn cùng đáng sợ. Làm cho người không rét mà run là, bọn họ dưới bụng, mọc ra hai hàng nhân loại bàn tay, chừng ngàn chỉ bàn tay. Đây là bọn họ tay, cũng là bọn họ chân, bọn họ tên cũng bởi vậy mà tới. Ngàn vạn châu chấu, chuồn chuồn dơ lên này rác hút đầu lâu hướng về phía trên bầu trời di cốt không tiếng động gầm thét, thỉnh thoảng có tiên huyết từ hắn rác hút bên trong dũng mãnh tiến ra, mặt nước trong một chớp mắt tức khắc thành một mảnh huyết hồng sóng to gió lớn. Chân truyền nhận đem bọn họ hấp thu ra tới, chẳng lẽ bọn họ liền là suy nghĩ mượn cơ hội này đạp lên ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn thân thể vượt qua phiến này thủy vực. Thuấn Trường Niên trong lòng suy đoán, cũng không nóng nảy yên tĩnh các loại. Chờ. Đám người phản ứng. Đương không trung trung vân tầng hoàn toàn sáng lên đến tựa hồ có một đạo trùm sáng xuyên thấu to lớn giã cốt đã cách trở chiếu bắn vào cố kia di cốt trên thân. Ở nơi này cách trong phút chốc, di cốt đột nhiên trên thân tất cả nòng cốt sáng lên điểm điểm hồng quang, càng có hơn cốt văn tại xương cốt bên trong chạy ra tới, toàn bộ di cốt choàng trên một tầng thần thánh áo cà sa hồng hà, phảng phất muốn sống lại một dạng. Những cái này chạy ra xương cốt hồng quang giống như chảy nước một loại tràn vào di cốt trên tay đoàn kia trong truyền thừa, ngay sau đó, một cái ưu mỹ tiếu ảnh từ truyền thừa quang huy bên trong chậm rãi bành trướng mà ra, giống như tiên tử một loại đứng lặng tại đám người trong tầm mắt. Này là một cái mỹ lệ đến cực hạn nữ tử, nàng quần áo cổ lão lệ nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có nồng nặc tiên chất quấn quanh, nàng một đôi mắt bắt trước ngày hôm đó trăng, ngũ quan giống như gia tự đại tự nhiên duyệt phủ thần tông. Cái này vẻn vẻn chỉ là một cái hư ảnh mà thôi, lại có thể khiến người ta không nhịn được tim đập rộn lên, nàng thật quá đẹp, quá hiếm có. Xinh đẹp tuyệt luôn nữ tử hư ảnh xuất hiện sau đó, tất cả mọi người đều nín hơi thở dài, hắn xinh đẹp, đồng thời cũng là thân thể không áp chế được run rẩy, bởi vì nữ tử khí thế thực sự là quá cường đại, cho dù là chết vì tai nạn dùng đoán chừng tuế nguyệt, này vương giả bá khí yêu nguyên tồn tại, nghiền ép bát phương. Thuấn Trường Niên hô to một hơi, vị này nữ vương người mặc dù là chết, này còn sót lại uy nghiêm yêu nguyên cường đại, đừng nói nữa đạp ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn cõng qua sông, ngay cả có thể ở nàng uy nghiêm dưới sự kiên trì người tới hẳn là cũng không có bao nhiêu. Nữ vương người tựa hồ hữu ý vô ý ngắm nhìn bốn phía đại địa, tinh thần giống như hai con ngươi tràn ngập một loại khó mà nói biểu hoài niệm, cuối cùng, nàng hư huyễn thân ảnh càng thêm trong suốt. Từ nàng trên thân rơi xuống tới từng hạt ngón tay lớn nhỏ quang huy, bông tuyết một dạng không tiếng động bay xuống, này là từ truyền thừa bên trong phân liệt ra tới truyền thừa mảnh vỡ. Những cái này truyền thừa mảnh vỡ vừa rơi xuống, phía dưới này ngàn vạn trưởng châu chấu, chuồn chuồn bắt đầu điên cuồng, giống như ngàn vạn xúc tu một loại giãy rua, giống như đáy biển nước thảo một loại rối triển khai, rác hút dương không. Hướng về phía những cái kia bay xuống tới truyền thừa mảnh vỡ liền là một trận tranh đoạt, ngàn vạn ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn giống như từng đầu cự kình giống như lan lộn nhào tập. Toàn bộ mặt nước càng thêm sôi trào, sắp bạo phát núi lửa một dạng. Thừa dịp bọn họ tranh đoạt truyền thừa mảnh vỡ thời khắc, chúng ta đi mau, bằng không truyền thừa mảnh vỡ dừng lại, lại muốn vượt qua phiến này thủy vực liền phải đợi chút nữa một tháng. Có người nhắc nhở đồng bạn cũng nhanh chóng hướng trong mặt nước xong rồi đi. Có người dẫn đầu, người phía sau tự nhiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Tất cả đều một tổ ong tựa như tràn hướng nước kia mặt đạp lên ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn thân thể tận khả năng nhanh hướng này trên đảo vọt tới. Ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn rất nhiều, nhiều đến đếm cũng đếm không đến. Không phải mỗi một điều ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn đều có thể bắt được truyền thừa mảnh vỡ, có ít người mới vừa tiến nhập thủy vực phạm vi bên trong, liền nhượng 3-4 điều ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn một loạt mà lên, trong nháy mắt liền trở thành một cỗ thây khô, liền một giọt máu cũng không đến. Tất cả mọi người đều thấy được không chỗ không ở dạng này tình cảnh, nhưng không có người nào ngừng dưới bước chân, yêu nguyên là thẳng tiến không lùi đụng vào trong đó. Ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn cùng người đều quá nhiều, tuyệt đại đa số ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn đều không cách nào bắt được truyền thừa mảnh vỡ, đem tức giận chuyển tới một tổ ong đám người trên thân, này một ngàn con dữ tợn đại thủ đem nguyên một đám người vãng hoài trong bắt, sau đó toàn bộ giác hút đem người đều bao phủ xuống đến, dây ở giữa sau, phun ra liền là một cỗ thây khô. Có người kinh khủng lui về sau, có người không để ý sinh tử hướng bên trong hướng, có ít người là lần thứ nhất tiến đến, lần đầu thấy được dạng này tình cảnh tự nhiên là sợ hãi đến cực điểm, một chút lão thủ ngược lại là kinh nghiệm phong phú, nhẹ nhõm tránh né lấy ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn thế công, sau đó cũng không quay đầu lại hướng trong hướng. Thuấn trường niên ngắm nhìn sinh tử tồn vong thủy vực, trong lòng cũng là có chỗ chấn động, cái này đến chết bao nhiêu người mới có thể trải thành một đầu thi đường nhượng sau cư mà lên người thuận lợi tiến nhập đảo nhỏ. Đúng lúc này, hai nói khổng lồ kiếm khí giống như hai đài xe tải lớn một loại đụng vào ngàn vạn ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn bên trong, những nơi đi qua vô số ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn thân thể nhao nhao bị chém chém bay đứt. Những cái này gãy thành mười mấy cắt thân thể cũng không có bởi vậy mà biến mất, phản mà dù gì biến thành từng đầu mấy ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn. Hai nói lưu quang tựa như thân ảnh vạch phá mờ tối đại địa, xông vào ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn trong đám, hai đem trường kiếm đánh đâu thắng đó. Hai người chính là tam kiếm vũ các tổ địa đệ tử, tại một đám xông pha chiến đấu thiếu niên thiếu nữ bên trong giống như xuất chúng. Không có bất luận cái gì đã cách trở, chớp mắt biến mất ở đám người phía trước. Thuấn trường niên đối. Đúng. Khô lâu gật gật đầu, tại hắn chuẩn bị xuất phát thời khắc, bờ biển trên đột nhiên vang lên một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng bò hống, ngưu manh manh đến, một bộ quần dài phiêu giật vô cùng, song giác đong đưa, nhìn Thuấn trường niên một cái sau đó trực tiếp xông vào trong thủy vực. Nàng càng thêm thẳng tiến không lùi, trên thân này viễn cổ thái cổ di trùng huyết mạch khí tức ép đến ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn chủ động nhường đường đến, căn bản liền không có bất luận cái gì ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn có thể ở nàng khí tức ba động dưới kiên trì bất động. Ngưu manh manh vừa biến mất tại cuối cùng, hạ tuyết đến, làm cho người huyết mạch phúng trương dung mạo giống như minh nguyệt giống như sán lạn, tại cái này máu tanh nơi cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Hạ tuyết ngược lại là hữu ý vô ý ngắm Thuấn trường niên thêm vài lần, sau đó chấp nhất trường kiếm giống như nữ chiến thần một loại xông vào trong thủy vực. Thuấn trường niên không còn chậm trễ, lưu ly thần viên thân phóng xuất ra tượng bảo quyền nắm chặt bước vào ngàn vạn ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn trong vòng vây. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47. Châu chấu, chuồn chuồn. Thuấn trường niên càng thêm không sợ hãi, tượng bảo sinh sinh bảo ra một đầu thông suốt đường thủy, ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn tàn thể giống như núi lửa phun trào giống như trùng thiên tiếp đất, hướng tứ phía bát phương phun bắn. Thuấn trường niên nắm tay phải không gì không phá, chắn hắn trước người 20 trượng trong vòng ngàn trượng châu chấu, chuồn chuồn đều là ở hắn nắm đấm phía dưới hóa thành cho bụi rồi, cho dù có một chút ngàn trượng châu chấu, chuồn chuồn quấn trên hắn thân thể cũng sẽ bị tấm kia mở lít nha lít nhít vảy màu vàng xoắn thành vụn thịt. Thuấn trường niên đơn giản liền là một tòa tức trương phun trào núi lửa, một đường mà qua, nổ vang giống như mưa tiếng sét đánh âm thanh một loại liên tiếp. Nguyên một đám tràn ngập huyết dịch cùng tàn thể vũng nước lớn bị nổ lên, không người có thể cản. Ngưu manh manh, hạ tuyết cùng tam kiếm vũ các hai vị kia đệ tử đã sớm biến mất ở vô tận ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn cuối cùng căn bản không hề cái gì có thể đa cách trở bọn họ. Thuấn trường niên cũng đã đi ở biển người phía trước, sau lưng đau khổ kiên trì đám người tràn đầy hâm mộ nhìn xem hắn bóng lưng, có ít người tiến nhập thủy vực sau chốc lát liền nhượng ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn hút khô rồi tiên huyết mà chết, vô số cỗ thây khô lơ lửng ở mặt nước phía trên cực kỳ dọa người, không qua trong đám người cũng không thiếu khuyết thiên tư tung hoành sĩ đại sát tứ phương, nhẹ nhõm vô cùng. Thuấn trường niên không còn chậm trễ, tăng nhanh tốc độ xông về phía trước đi, đạp lên ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn mềm mại thân thể lảo đảo, tượng bảo quyền không gì không phá, Hạ Tuyết đám người chỉ sợ đã đến trên đảo đây. Liền tại Thuấn Trường Niên ra tốc trước hành chi lúc, trên bầu trời đảo kia nữ vương người hư ảnh hoàn toàn biến mất, bao phủ ở trong thiên địa uy thế cũng tiêu tán theo, tất cả mọi người thân thể đều cảm giác đến nhẹ một chút. Liền tại hư ảnh biến mất hầu như không còn trong nháy mắt đó, cuối cùng một đóa truyền thừa mảnh vỡ rơi xuống đến, đóa này truyền thừa mảnh vỡ so cái khác còn lớn hơn mấy phần, bên trong ẩn chứa lực lượng chắc hẳn cũng nhiều trên rất nhiều, nó xuất hiện nhượng toàn bộ mặt nước hoàn toàn sôi trào, vô tận ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn rối lớn lên bọn họ rác hút. Không khỏi là muốn đem đóa này truyền thừa mảnh vỡ bỏ vào trong túi, thậm chí còn tranh cướp lẫn nhau lên. Thừa dịp những cái này ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn lẫn nhau tranh đoạt thời điểm, Thuấn Trường Niên tốc độ nhanh hơn, hậu phương đám người cũng là nắm chặt này ngàn năm một thủ cơ hội, một tổ ong xông về nơi xa đảo nhỏ. Liền tại Thuấn Trường Niên tầm mắt đem nơi xa đảo nhỏ càng kéo càng gần, mặt nước đột nhiên uốn éo xoáy lên, một cái cao tốc xoay tròn vòng xoáy khổng lồ trong phút chốc liền xuất hiện ở mặt bằng trên, to lớn hấp lực giống như một cái hắc động, giống như làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, có ít người càng là một cái sơ sẩy bị hút vào, không tiếng động trở thành vụn thịt. Tại vòng xoáy chỗ sâu đột nhiên sáng lên một đoàn hồng quang, cũng dùng tấn lôi tốc độ hướng mặt nước mà đến, mang theo tới còn có một cỗ chấn áp thiên địa run rẩy ba động, lệnh sóng lớn nghịch thiên. Thuấn Trường Niên trong lòng đại kinh, cực nhanh lui về sau, đương hắn mới vừa lui ra vài chục trượng ở ngoài, một đầu huyết hồng thân ảnh giống như cự kình giống như nhảy xuất thủy mặt, đánh về phía không trung này đó truyền thừa mảnh vỡ. Cái này huyết hồng cự ảnh nhảy xuất thủy mặt một sát na kia, Thuấn Trường Niên cũng là nó bộ dáng nhìn rõ ràng, đây là một đầu châu chấu, chuồn chuồn vương, toàn thân huyết hồng, nó cùng cái khác ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn bất đồng là, nó mọc ra ba cái dữ tợn rác hút, một đôi ánh mắt cho người nhìn xem đều không rét mà run. Nó xuất hiện sau đó. Này liều mạng tranh đoạt truyền thừa mảnh vỡ ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn lúc này liền dừng lại, ngay tại chỗ run lẩy bẩy, châu chấu, chuồn chuồn vương đem truyền thừa mảnh vỡ hút vào nuốt vào sau, huyết hồng thân thể càng thêm ánh sáng, phảng phất đánh lên một tầng sáp một loại lóng lánh, chắc hẳn nó có thể trở thành châu chấu, chuồn chuồn vương dựa vào đến liền là này truyền thừa mảnh vỡ ban tặng cho. Châu chấu, chuồn chuồn vương một đôi chun đồng giống như ánh mắt quét mắt bốn phía, như nước thủy triều tựa như sóng ba đồng khuyết tán ra đến, vẫn chưa thỏa mãn đồng đồng ba cái giác hút, sau đó tia chớp giống như ánh mắt đánh về phía mặt nước trên đám người, nhất là thân ở phía trước nhất Thuấn Trường Niên. Không người không là trong lòng run lên, đánh đáy lòng đổ mồ hôi lạnh, châu chấu, chuồn chuồn vương ánh mắt thực sự là quá mức băng lãnh, như có khối băng trùm lên trên thân một dạng. Châu chấu, chuồn chuồn vương ba cái giác hút ngưỡng thiên khẽ hấp, một giây sau trực tiếp hướng Thuấn Trường Niên xông qua đến, cái khác ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn cũng bắt đầu nổi cơn điên, mặt nước lại một lần loạn xuống tới. Thuấn Trường Niên ngầm cảm giác không tốt. Đem quan tài từ sau lưng kéo xuống đến, đôi mắt vừa mở, vung lên quan tài đập về phía châu chấu, chuồn chuồn vương, này quan tài tốt nhất vạn cây đồ án phảng phất đều động động. Keng một tiếng vang thật lớn, Thuấn Trường Niên vừa dùng lực, châu chấu, chuồn chuồn vương tức khắc bị đập bay một cái rác hút, toàn bộ thân hình đều bay ra ngoài. Châu chấu, chuồn chuồn vương ăn đau đớn ngưỡng thiên không tiếng động thét dài, chung quanh tức khắc một loạt mà lên mấy trăm điều ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn, giống như mấy trăm chi trường tiến một loại đánh về phía Thuấn Trường Niên. Chết! Thuấn Trường Niên căn bản không hề nhìn về phía bốn phía, chỉ là nhìn chằm chằm châu chấu, chuồn chuồn vương mà thôi, một quyền đánh vào trên đất, bắt trước có 20 cái bom nổ dưới nước bị dẫn nổ, cột nước trùng thiên, hài cốt bay vụt. Mấy trăm điều ngàn trưởng châu chấu, chuồn chuồn bị tạc thành mảnh vỡ, không có trọng sinh cơ hội, hoàn toàn chết. Châu chấu, chuồn chuồn vương kinh hãi nhìn xem Thuấn Trường Niên bị đập mất cái kia rác hút lần nữa lớn lên ra tới, một cái đánh nhảy chui vào mặt nước phía dưới. Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không cho rằng nó cứ thế mà đi, soạt nhưng là ở dưới nước tìm cơ hội phát khởi thế công, hắn đương nhiên sẽ không để cho châu chấu, chuồn chuồn vương đạt được. mang theo khô lâu tăng nhanh tốc độ hướng đảo nhỏ lao đi, đằng sau hoàn toàn thành một mảnh địa ngục nhân gian, vô số người bị hút cạn máu dịch thành một cỗ thây khô, có người trực tiếp từ bỏ, lộn nhào về tới bờ trên, hoàn toàn là một bên ngược lại giết chóc. Thuấn Trường Niên mới vừa đi ra trăm trượng, đảo nhỏ đã càng ngày càng rõ ràng, châu chấu, chuồn chuồn vương cuối cùng là không nhẫn nại được, chạy suốt thủy mặt tấn công mà tới. Thuấn Trường Niên các loại, chờ, liền là hiện tại, một quan tài ném tới, đem châu chấu, chuồn chuồn vương đập thành hai nửa, quăng hướng về sau phương. Châu chấu, chuồn chuồn vương hai đoạn thân thể trên không trung liền biến thành hai đầu châu chấu, chuồn chuồn vương, lọt vào hậu phương trong dòng người kêu khổ liền thiên thanh âm giống như sấm chớp rền vang giống như vang lên tới. Thuấn Trường Niên mẹ ngươi. Có người kinh khủng kêu to, sau đó bị châu chấu, chuồn chuồn vương nhất đem hút thành thây khô. Thuấn Trường Niên, ta với ngươi không chết không thôi. Có người một bên chống cự lại châu chấu, chuồn chuồn vương công kích, một bên phẫn nộ hô lớn. Có ít người ngay từ đầu ngược lại là không có lo lắng tính mạng, thuận lợi đi đến đảo nhỏ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng hiện tại hai đầu châu chấu, chuồn chuồn vương bị quăng vào người ổ bên trong, không thể nghi ngờ là lang vào ổ gà. Thuấn Trường Niên cũng không có nghĩ tới sẽ tạo thành hiện tại cuộc diện như vậy. Nhưng hắn lại không có bất luận cái gì dừng lại, con đường tu luyện nguyên bản liền là nguy cơ chồng lên nguy cơ, sóng lớn đãi cát, khôn sống yếu chết. Quăng mất châu chấu, chuồn chuồn vương hậu, Thuấn Trường Niên đường đi thông suốt, giống như một mũi tên giống như tại mặt nước trên lướt qua, dùng nửa trụ thơm thời gian thuận lợi đến đảo nhỏ trên. Quay đầu lại nhìn một chút mặt nước trên giết chóc. Thuấn Trường Niên trong lòng không có một tia chấn động, một đầu đi vào trong rừng rậm, xuyên qua rừng rậm càng cao hơn núi, ngang tại trước người là một mảnh mênh mông đồng bằng, lít nha lít nhít khu kiến trúc tô điểm trong đó, có tàn phá cung điện, có thẳng tắp lầu các, có cỏ dại rậm rạp quảng trường, toàn bộ đồng bằng trên đều bị công trình kiến trúc chỗ bày khắp. Nhìn đến nơi này trước kia cũng là một cái thành nhỏ, nhìn những kiến trúc này vật trên thân dấu vết. Hẳn là nhiều năm rồi. Thuấn Trường Niên nhìn xem phiến này đã bị thụ mộc dây leo không sai biệt lắm thay thế công trình kiến trúc, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Đã đây là một cái đảo, hòn đảo nhỏ này lại là trong đảo đảo, tại sao vô tận tuế nguyệt trước đó còn có người sinh hoạt ở chỗ này đâu? Toàn bộ đảo cho hắn ấn tượng liền là một cái cốt thú sinh hoạt hòn đảo mà thôi, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm không nói, căn bản không thích hợp người cư ngụ. Mang theo cái này có cũng được mà không có cũng không sao nghi hoặc, Thuấn Trường Niên đạp chân xuống trực tiếp hướng này di cốt đối. Đúng. Dưới khu vực lao đi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 48. Dị tinh. Chung quanh rất tĩnh. Một tia côn trùng kêu vang cũng không có, yên tĩnh đến giống như một tòa lòng đất phế mộ phần đồng dạng, tăng thêm mờ tối tia sáng cho người có chút phát lông. Từ chung quanh những cái kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dấu vết bên trong cũng thấy ra, nơi này hẳn là trừ Hạ Tuyết đám người, còn đã tới không ít người. Cái này nhượng Thuấn Trường Niên có chút tặc lưới bởi vì hắn chỉ là gặp đến Hạ Tuyết mấy người mà thôi. Càng hướng di cốt phương hướng đi, chung quanh dấu vết liền là càng rõ ràng, trên đất dấu chân cũng đã càng ngày càng nhiều. Đương Thuấn Trường Niên đổi qua tới mấy cái ngoặt lớn nói, xuất hiện ở hắn trước mặt hách là một cái cổ lão rộng lớn quảng trường, sàn nhà liệt phùng bên trong mọc đầy tạp thảo cùng cây giống. Tại cái này trong sân rộng đứng vững từng vòng hài cốt. Những cái này hài cốt dùng hình tròn mà đẩy chia làm 4 tầng, bọn họ đều rất lớn, chừng phòng ốt lớn nhỏ, người mặc áo giáp, bên người đang đứng vết xỉ loang lổ vũ khí. Tầng thứ nhất hài cốt cực kỳ giống từng đầu cự thử di cốt, bọn họ đứng vững, người khoác một bộ đất hoàng áo giáp, miệng xương lệch lớn lên, có hai khỏa cả tề trường răng cửa, bên người đều đứng thẳng một cái mộc chế cự cung. Tầng thứ hai hài cốt nhìn qua liền giống từng đầu đứng thẳng lên nước xương châu xương cốt, bọn họ trên đầu mọc ra hai cây sừng cong, bên người đang đứng một cái lớn trường đao, nhìn qua thế mà cùng ngưu dù có mấy phần tương tự. Tầng thứ ba hài cốt đồng dạng cao lớn như phòng ốt, đứng vững, người mặc khôi giáp, rất giống từng đầu lão hổ di cốt. Mà tầng thứ tư hài cốt thì cùng đứng thẳng thỏ rất tương tự, trên đầu mọc ra hai cây lỗ tai xương cốt. Những cái này di cốt đều rất lớn, tất cả đều đứng vững, từ chỉnh thể bộ dáng đến xem Thuấn Trường Niên suy đoán hẳn là 89 phần 10, hẳn là liền là chuột, ngưu, hổ, thỏ di cốt. Tương đối mà nói, những cái kia chuột di cốt muốn nhiều một chút, chừng mười mấy bộ, ngưu chỉ có 7, 8 cụ, lão hổ thì 3-4 cụ, mà này thỏ hài cốt vẹn vẹn chỉ là một bộ mà thôi. Đây là cái gì cốt thú di cốt? Thuấn Trường Niên đem những này hài cốt chuyển một cách lần, phát hiện bản thân thế mà không cách nào nhận ra những cái này di cốt đến cùng là thuộc về gì loại cốt thú. Nhưng hắn cảm nhận được càng thêm hoảng sợ là những cái này di cốt thế mà đều không có thiên mệnh cốt, không phải là bị người cầm đi, mà là căn bản liền không có, thiên sinh liền không có. Tại một cách này dùng xương vi tôn thế giới, thế mà còn có sinh vật không có thiên mệnh cốt, Thuấn Trường Niên suy nghĩ không ra đây là nguyên nhân gì, hơn nữa nhìn bọn họ mặc trên người khôi giáp cùng bên người đứng thẳng vũ khí, không hề giống không có tu vi sinh vật. Thuấn Trường Niên ngừng dưới bước chân nhìn về phía khô lâu bộ dáng cũng không có bất luận cái gì quái gì, ngược lại liền ngắm cũng không có giấu riêng những cái này di cốt một cái, hắn suy đoán. Hắn hẳn là đối với mấy cái này di cốt là có nhất định giải. Thuấn Trường Niên cũng không có mở miệng tìm hỏi khô lâu, bởi vì này nữ vương người di cốt liền là tại cái này chút ít hài cốt chính phía trên chân đã nói rõ Hạ Tuyết đám người liền là tại phủ cận. Trung quanh rất tĩnh, không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, Thuấn Trường Niên cảm nhận được kỳ quái gì thường, Hạ Tuyết đám người rõ ràng là tiến nhập nơi này. Hiện tại lại không có phát hiện bất luận kẻ nào, thậm chí trong quảng trường cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu nói rõ bọn họ tới qua. Liền tại Thuấn Trường Niên trăm bề không biết thời điểm, hắn tới phương hướng đột nhiên truyền tới mấy đạo âm thanh xé gió, một giây sau, hơn 10 đạo bóng người vội vàng đi tới quảng trường nơi ranh giới. Thuấn Trường Niên nhìn thấy cái này 10 cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng thiếu niên thiếu nữ không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, cái này mười mấy người là vừa vượt qua phiến kia thủy vực người, nhìn xem hắn đều là cắn răng nghiến lợi, giận không kềm được, hiển nhiên này một biến làm hai châu chấu, chuồn chuồn vương đem bọn họ hành hạ đến quá sức. Mười mấy người vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút Thuấn Trường Niên. Sau đó ngựa không dừng vó hướng bốn phía tản ra, tựa hồ muốn đi tìm kiếm thứ gì. Thuấn Trường Niên thấy vậy sững sờ, lập tức đuổi hướng một vị thiếu niên, một cước đem hắn giẫm nát trên đất, hỏi: "Tại sao các ngươi không đi tranh đoạt này truyền thừa, mà là tản ra? Chẳng lẽ nơi này có cái gì bí mật?" Bị Thuấn Trường Niên đạp, thiếu niên liền khóc tâm đều có, chỉ có thể tự nhận không may nói ra. Đương nhiên muốn đi tìm dị tinh, không phải vậy thế nào thông qua này hài cốt đại trận, chỉ có nắm giữ dị tinh nhân tài có thể đạp vào thiên thê. Dị tinh? Thiên thê? Này là cái gì? Cái này hài cốt vẫn là một cái văn trận sao? Thuấn Trường Niên quay đầu lại nhìn xem những cái kia hài cốt hỏi. Thiếu niên gấp ra một thân mồ hôi. Này là một loại lớn lên giống xăm thạch một dạng tinh thạch. Chỉ có 10 khỏa, cái này hài cốt cũng không phải là cái gì văn trận, nhưng như là không có cầm trong tay gì tinh, vậy liền không thể dựa vào gần những cái này hài cốt, không phải vậy liền tính là tam cốt cảnh cường giả cũng sẽ bị rào sát, nắm giữ gì tinh nhân tài có thể thông qua những cái này hài cốt, đạp vào này ẩn hình thiên thê tranh đoạt truyền thừa. Nguyên lai Hạ Tuyết bọn họ đi tìm gì tinh, khó trách nơi này không thấy bọn họ thân ảnh. Hoàn hảo lúc trước không có xúc động, không sau đó quả thật đúng là không cách nào vãn hồi. Thuấn Trường Niên trong lòng nghĩ nói, tràn đầy nghĩ lại phát sợ, nhấc chân đem thiếu niên thả đi. Thuấn Trường Niên ngay tại chỗ đi vài vòng sau, cũng hướng chung quanh những cái kia tàn phá đại điện lao đi, đã dị tinh chỉ có 10 khỏa, này cạnh tranh liền lớn chiếm trước tiên cơ lại nói. Vô số công trình kiến trúc trên đều bị thô to dây leo chỗ quấn quanh, lộ ra không cử cổ lão cùng xa xưa. Thuấn Trường Niên trực tiếp hướng khu nhà cửa này những tòa rất cung điện lớn đi. Đường hắn tới nơi này đống cung điện phía trước lúc cẩn thận quan sát một phen bốn phía, phát hiện cũng không có bất luận kẻ nào tới qua dấu hiệu sau đó, bắt đầu đánh giá cái này chỗ cung điện. Không hề nghi ngờ, nhà này cung điện tại trước đây thật lâu tuyệt đối là nơi này cực kỳ nguy nga tráng lệ công trình kiến trúc. Tuy nói hiện tại đã cũ nát không chịu nổi, nhưng này kim bích huy hoàng cái đuôi vẫn là có thể phát hiện lấy được. Bước vào trong cung điện, mỗi một chân rơi xuống đều có thể nhấc lên ngàn tầng bụi thuốc, Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu một trước một sau trực tiếp hướng cung điện cùng ở trung tâm đi. Không có nhượng hắn thất vọng là, tại nóc cung điện đầu một chương thon nhỏ linh lung trên mặt bàn, để đó một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch sáng chói đoạt mắt, ứng ánh trong suốt, giống như mã não rèn đúc đồng dạng, tại nó nội bộ, có một đạo sợi tóc lớn nhỏ lôi điện. Lôi điện như vũ lông tại trong tinh thạch phiêu phiêu thấm thoát, phảng phất không có trọng lực một loại nhẹ nhàng. Thuấn Trường Niên thấy được này tinh thạch sau trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống đến, hết thảy cũng như cùng hắn suy đoán một dạng, nhà này trung tâm trụ cột giống như trong đại điện quả nhiên là có gì tinh. Tại hắn nới lỏng trên một hơi đồng thời, ngoại giới cũng có chiến đấu tiếng vang truyền đến theo lấy càng ngày càng nhiều người thành công trèo lên tòa đảo này tranh đoạt tự nhiên là không thể tránh khỏi. Thuấn Trường Niên cũng không có trước tiên thu hồi gì tinh, mà là nhìn về phía hắn trước mặt trên tường bức kia vẽ lên, cái này vẽ lên không nhuốm bụi trần, bên trong vẽ lấy một vị nữ tử, chính là vị kia nữ vương người. Nữ vương người thật rất đẹp, đẹp đến giống như tiên tử một loại không chân thật. Trong tranh, nữ vương người đứng ở một đầu trăm hoa đua nở tiểu hà bờ trên uốn lên thân thể, tay chấp nhất một đóa tiên hoa, làm bộ muốn thả vào trong sông đảm nhiệm hắn nước chảy bèo trôi. Mà nữ vương người sau lưng bối cảnh, liền là phiến này đổ nát công trình kiến trúc, mơ hồ trong đó có thể thấy, này đứng vững kiến trúc trong đám thế nhưng là người đến người đi, ngựa xe như nước. Thuấn Trường Niên không khỏi có chút cảm thán, liền tính là một vị vương giả cũng khó có thể ngăn cản tuế nguyệt trôi qua, trường sinh căn bản liền không có khả năng. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, đem đầu óc suy nghĩ quăng ra, một tay đem trước bàn dị tinh cầm lên tới. Liền tại hắn cầm lên dị tinh một sát na kia, sau lưng đột ngột truyền tới một trận tiếng bước chân coi là lãnh lăng tiếng hét thất thanh. Giao ra dị tinh tha cho ngươi nhóm một cái mạng, không cần để cho chúng ta xuất thủ cướp đoạt. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 49. Năm khí đại trận. Ngươi nói cái gì ta nghe không rõ ràng, làm phiền ngươi lại nói một lần. Thuấn Trường Niên cũng không quay đầu lại, đem dị tinh giao cho Khô Lâu trên tay, nhìn xem nữ vương người bước kia vẽ lên. Ta bảo ngươi giao ra dị tinh, ngươi điếc sao? Có người lạnh giọng hét lớn, phi thường không thích Thuấn Trường Niên này giả điên bán ngu bộ dáng. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ lay lay đầu, bỗng nhiên xoay người qua đến tại hắn trước người, có 5 cái người, tam nữ 2 nam. Lúc trước nói năng lỗ mãng liền là trong đó một cái thiếu niên. 5 cái tu vi đều tại đại văn cảnh 100 vạn xăm tả hữu, hẳn là xuất từ cùng một cái thế tông, bởi vì bọn hắn quần áo đánh giả đều là giống nhau như đúc. 5 người hiển nhiên cũng không có đoán được trước mắt vị này thiếu niên tóc trắng cư liền là Thuấn Trường Niên, đương hắn đổi qua sau lưng, đều là sững sờ trong lòng run lên, bọn họ thế nhưng là ở đó chỗ trong sơn cốc thấy qua kỳ lực ép quần hùng quá trình, bây giờ đối mặt lên, vào trước là chủ có chỗ khủng hoảng. Ngươi là muốn từ trong tay của ta cướp đoạt gì tinh sao? Thuấn Trường Niên cười đến 10 phần băng lãnh. Lưu ly thần viên thân đã phóng xuất ra, một đôi băng lãnh mắt to màu vàng ấm nhìn qua 5 người. 5 người đều là toàn thân run lên, không nghĩ tới Thuấn Trường Niên thế mà lại như thế trực tiếp, trong đó vị kia lớn tuổi một chút thiếu niên ổn định lại tâm, mở miệng nói ra. Sợ bọn họ làm cái gì, người hắn trên chẳng những có gì tinh còn có hoa ngôi sao, giết hắn, những cái này đều là chúng ta. Một thiếu nữ mở miệng nói ra. Đại sư huynh, hắn là giết người không có mắt ác ma. Các ngươi quên đi chúng ta sư môn năm khí đại trận sao, sư phụ truyền chịu liền là dùng tới tranh đoạt truyền thừa, hiện tại dùng cũng không sớm. Vị kia đại sư huynh nói ra. Cái khác bốn người nghe xong cũng là trầm một cái tâm, bắt đầu vây quanh Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu tản ra, mỗi người cắt chạm một phương, mỗi người phân biệt móc ra trường đao, nhuyễn kiếm, trường thương, cung tiễn cùng tam xoa đao, sau đó khí thế rồi rào thúc giục tự thân cốt văn. Vô tận cốt văn từ bọn họ trên thân chạy ra tới, giống như nguyên một đám hồng sắc hồ điệp giống như đem cái này mờ tối cung điện chiếu sáng. Năm người cầm riêng phần mình vũ khí vây quanh Thuấn Trường Niên chuyển động, dùng vũ khí mình có tiết tấu đập mặt đất, giống như chiêu đại thần một dạng thần bí. Thuấn Trường Niên lật mắt trắng giã kém điểm khí cười, cái này cái gọi là năm khí đại trận muốn giảm sóc thời gian cũng quá lớn lên đi, đây không phải cho địch nhân đầy đủ cơ hội không tốn sức chút nào diệt sát bọn họ sao. Năm người tiếp tục tại vây quanh Thuấn Trường Niên chuyển động. Hắn thực sự hơi không kiên nhẫn, một quyền oanh trên mặt đất, giống rít gào sen lẫn nổ vang khơi dậy vạn trượng bụi thuốc, ít nói cũng có hai mươi mấy trượng phạm vi phá thành mảnh nhỏ, cả tòa đại điện đều tại lung la lung lay. Đương tràn ngập sương mù tản đi, Thuấn Trường Niên không khỏi giật mình, năm người cũng không có ý tưởng bên trong trọng thương bay ngã. Ngược lại bên trong đứng thành một loạt đứng ở hắn trước người cách đó không xa, trên tay chỗ cầm vũ khí bị một tầng mông lung quang vụ bao phủ, tựa hồ cường đại không ít, loáng thoáng ở giữa, bọn họ vũ khí bên trong còn có buồn bực tiếng nổ vang tại truyền ra tới. Vị kia đại sư huynh phi thường hài lòng nhìn xem bản thân trên tay lớn trường đao, cười lạnh nói: "Cảm ơn ngươi cốt thuật." Thuấn Trường Niên song mi nhảy dựng, đang muốn nói chuyện thời điểm, năm người đồng thời chớp động, hướng hắn nhanh chóng hướng về tới, năm đem vũ khí đồng thời đâm về phía hắn. Thuấn Trường Niên cảm thấy có chút quái dị, không còn kịp suy nghĩ nhiều quá, nắm đấm lúc này đánh ra, đương hắn nắm đấm cùng vị kia thiếu niên đại đao đụng đến cùng một chỗ thời điểm, hắn tưởng bảo cốt thuật rõ ràng bên trong phóng xuất ra. Lại không có chút nào phản ứng, chỉ có đơn thuần nắm đấm đánh vào lưới đao trên tiếng oanh minh. Làm sao có thể? Thuấn Trường Niên sắc mặt đại biến, chân vừa bước liền muốn bay ngược, không ngờ này thiếu niên cười lạnh nói: "Ngươi không phải muốn tìm ngươi tưởng bảo cốt thuật sao, còn cho ngươi." Trường đao vẫy một cái, lưới đao một sáng lên, lúc này đập vào vội vàng không kịp chuẩn bị Thuấn Trường Niên trên thân. Thuấn Trường Niên sắc mặt hoàn toàn là biến, bởi vì hắn phát hiện bản thân thân thể thế mà bị bản thân tượng bảo kích bên trong, bảo kích lúc này vang lên, hắn thân thể chặt chẽ vững vàng chịu 20 lần bảo kích, trên thân lân phiến bị tạc mở nguyên một đám ồ, tiên huyết chảy ròng. Thuấn Trường Niên sắc mặt mất màu bay ngược, hắn trong nháy mắt liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên là vậy, cái gì năm khí đại trận đem hắn phát ra tượng bảo hút vào bọn họ vũ khí bên trong, sau đó dùng nữa làm từ đa thế công. Lần thứ nhất nếm được bản thân tượng bảo uy lực, Thuấn Trường Niên có thể nói là ngạc nhiên đan sen, hoàn hảo có lưu ly thần viên thân, không phải vậy nếu như bị bản thân cốt thuật giết chết, này truyền đi chỉ sợ cửu tuyền phía dưới đều cảm giác đến mất mặt xấu hổ. Chập chập, thế nào, chúng ta năm khí đại trận còn có thể trên đến mặt bàn đi. Một thiếu nữ cười nói, đem Thuấn Trường Niên đánh tổn thương sau kỳ sở mang theo tới khủng hoảng cũng tại bọn họ trong lòng ít rất nhiều. Thuấn Trường Niên xoa xoa trên mặt vết máu, nói ra. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Vậy liền chịu chết đi. Vị kia đại sư huynh hét lớn, dẫn bốn người xông lên trước đến. Không cho Thuấn Trường Niên bất luận cái gì khả năng thở hổn hển khí thế sẽ. Thuấn Trường Niên tự giễu cười một tiếng, đem quan tài kéo xuống đến, nghênh đón cốt thuật đối. Đúng. Bọn họ vô hiệu mà thôi, không có nghĩa là vũ khí không được. Song phương công kích lập tức đâm vào cùng nhau, những năm người thất kinh là bọn họ vũ khí tại quan tài bổ tập dưới, giống như thủy tinh một loại bể nát, chỉ còn lại năm đem khí chui cầm tại trong tay. Năm người thấy tình huống không ổn, lúc này liền muốn xa chạy trốn, Thuấn Trường Niên lại như thế nào thuận bọn họ ý, hóa thành một đạo kim quang xông về năm người, cốt văn cuồn cuộn không ngừng từ hắn hai tay bên trong chui ra, một quyền xuống dưới, một nam một nữ trong nháy mắt liền trở thành một đống mảnh vỡ. Đường Thuấn Trường Niên đem hai người thu thập mất, mặt khác ba người đã chạy trốn tới cửa cung điện chỗ, Muốn truy kích hiển nhiên không quá có thể, hắn hai tay nhanh chóng một chồng, tam kiếm trận xuất hiện, ba đem huyết kiếm từ trên trời giáng xuống, chém ngang mà qua, ba người lúc này biến thành sáu cắt thi thể. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại, Thuấn Trường Niên không khỏi hít sâu một hơi, lúc trước vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa chịu một kích thực sự là chủ quan, cái này cũng nhượng hắn minh bạch lấy được, bản thân tựa hồ quá đầu ngạo mạn, như là ngay từ đầu liền vận dụng văn trận cũng hoặc là quan tài, hắn có thể hoàn toàn không chịu một tia tổn thương kết thúc chiến đấu. Hơi chút khôi phục, Thuấn Trường Niên cõng lên quan tài cùng Khô Lâu bước nhanh đi ra cung điện. Đi ra cung điện sau đó, chung quanh những cái kia chiến đấu tiếng vang càng thêm vang dội. Phía này trong khu nhà tựa hồ mỗi một hẻo lánh đều xảy ra chiến đấu, mà còn đều dị thường kịch liệt. Thuấn Trường Niên lấy đến dị tinh, đương nhiên sẽ không rảnh đến chứng đau đớn gia nhập người khác chiến đấu. Mang theo Khô Lâu hướng này di cốt quảng trường đi, trên đường ngược lại là bị không ít người cướp đoạt, đều là bị hắn nhất nhất hóa giải. Đường hắn về tới quảng trường chỗ lúc, phát hiện quảng trường ranh giới khu vực chỗ tụ tập không ít người, những người này cũng không có đi tranh đoạt gì tinh, ngược lại là ôm lấy ngắm nhìn tâm tính, ngay tại chỗ chờ đợi. Thuấn Trường Niên thành công lấy đến gì tinh trở lại, hấp dẫn không ít người tầm mắt. Nhưng cũng không có người dám không nói một lời tiến lên cướp đoạt, một cách liền cổ thế tông đệ tử đều dám giết người, không có nhiều người dám chọc, huống chi hắn cũng là xuất từ cổ thế tông. Thuấn Trường Niên coi thường ánh mắt mọi người, dương mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện Hạ Tuyết, Ngưu Manh Manh dùng tam kiếm vũ các tổ địa hai vị đệ tử đều tại, còn có một hai cái thiếu niên thiếu nữ lấy được dị tinh đều tại một bên chờ đợi. Hạ Tuyết mấy người nhìn thấy Thuấn Trường Niên đều không cho hắn cái gì tốt sắc mặt, Hạ Tuyết càng là nắm nắm tay nhỏ đối. Đúng. Thuấn Trường Niên lắc lắc, tựa hồ là sẽ không bỏ qua ý hắn. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Hạ Tuyết nhích miệng, không thèm để ý tới, bởi vì hắn phát hiện bản thân vẫn muốn thấy được